Các thôn dân không có kiến thức gì, liền tu vi đẳng cấp đều không làm rõ ràng được, nhưng bọn họ có thể dùng ngôn ngữ tối giản dị để diễn tả thực lực của đối thủ. Tỷ như chạy trốn nhanh như một mũi tên bắn ra, hoặc là sắp xỉ với một loại hung thú nào đó. Có thể tay không đánh nát một khối nham thạch, trên người thả ra lồng ánh sáng trong suốt có thể chống đỡ khoảng chừng 7-8 mũi tên bắn một lượt vân vân. Kết hợp những tình huống này, Tô Trầm rất nhanh phán đoán ra thực lực đối thủ, một tên phí huyết cảnh loại tốc độ, kỳ thực không có gì đáng sợ, chỉ là lực bộc phát cường. Hắn không phải mỗi ngày chỉ giết 10 người, mà là chỉ có thể chiến đấu thời gian dài như vậy. Còn tiếp tục nữa liền sẽ khí lực không đủ dẫn đến tốc độ hạ hàng. Mất đi tốc độ, hắn sẽ bị hung thú các ngươi thuần hóa xé thành mảnh vụn. Nhưng hắn sẽ rời khỏi tại trước khi chậm lại, điểm năng lực phân tích ấy Lương Dịch vẫn là có. Không sai, vì vậy ta dạy cho các ngươi một phương pháp. Tô Trầm nói, người ỷ lại tốc độ tác chiến, thông thường đều khá là yêu thích lợi dụng địa hình. Hắn lúc trước tránh né hung thú, cũng là tại bên trong phòng ốc nhảy nhót lung tung chứ. Vâng, tốt lắm, các ngươi tìm một gian phòng, ở bên trong bố cái cạm bẫy. Cạm bẫy làm như thế, tìm một ít trúc bài đặt ở trước hai bên cửa sổ, mũi nhọn hướng vào trong, nhìn từ bên ngoài không nhìn ra được, nhưng từ bên ngoài tiến vào, sẽ tự động đụng vào. Tô Trầm tỉ mỉ cầm tay dạy bọn họ bố trí cạm bẫy, nghe được một đám thôn dân hưng phấn không thôi. Dùng nỏ tiến thủ làm hấp dẫn, cuối cùng lại tìm chút độc dược thoa lên trên, lúc các ngươi săn bắt không phải dùng qua một loại độc gây tê, có thể khiến cho dã thú giảm bớt tốc độ, thậm chí hôn mê sao. Dùng tới đối phó gia hỏa này vừa vặn, ta tính toán không có hiệu quả tốt như đối với dã thú, thế nhưng giảm hắn ba thành tốc độ không thành vấn đề. Đợi tốc độ của hắn chậm lại, những hung thú kia lại cùng nhau vây lên. Tô Trầm làm cái thủ thế hợp lại, sự tình liền kết thúc rồi. Hoàng hôn ngày thứ hai, thôn dân nhà cư trại lại tới lần nữa. Lần này không còn là cầu cứu, mà là gánh đến một con dã thú mới săn được cùng một ít dược thảo đã hái sẵn để làm cảm tạ. Tô Trầm không khách khí nhận lấy. Chương 397, lên cấp. Chương 49, lên cấp. Ngươi nói cái gì, Trung Sơn cũng chết. Thanh âm thì Trung Vĩ đột nhiên lên cao 8 độ, không khí trong phòng nhưng bởi vậy hàng xuống 8 độ. Phảng phất có gió lạnh thổi qua, Lữ Song run lập cập, là thuộc hạ vô năng. Trực tiếp nói hắn chết như thế nào, thì Trung Vĩ đã cắt ngang thủ hạ cáo tội, trực tiếp hỏi. Những thôn dân trong thôn trại kia đào cái hố trên đất, Trung Sơn đi tới, trực tiếp rơi vào trong hố. Sau đó những người kia mở cơ quan, lượng lớn lưu sa trút xuống, đem hắn chôn sống. Lữ Song run run rẩy rẩy nói, chôn sống, thì Trung Vĩ từ trong kẽ răng nhả ra mấy chữ u này, ngươi là nói, cao thủ chúng ta phái qua, liền như thế bị một đám thôn dân chôn sống rồi. Vâng, thứ tư, đây đã là lần thứ tư, Hạ Phong, Quỷ Nguyệt, Hắc Phương, Trung Sơn, toàn bộ đều như thế bất minh bất bạch liền không còn rồi. Thì Trung Vĩ siết chặt nắm đấm, tại sao lại như vậy? Lũ nhà quê kia biết nhiều thủ pháp như vậy từ bao giờ? Làm sao lại có thể một thoáng bẫy chết nhiều người của chúng ta như vậy? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã rõ ràng sắc bén cao vút lên. Lữ Song run run rẩy rẩy trả lời, thuộc hạ không biết. Bất quá hiện tại xem ra, chúng ta không đủ nhân thủ, đại nhân, có cần phải báo trong tộc lại phái thêm chút nhân thủ a? Thả mẹ ngươi dám, lão tử nếu là như vậy trở về cầu viện, còn không phải bị đám lão gia hỏa kia cười chết. Công lược Hà Tây Mật Lâm này là cái công việc béo bở, bao nhiêu người cầu cũng cầu không được đây. Đến trên tay ta, không thể liền như thế đập phá. Thi Trung Vĩ giận dữ gầm lên, Lữ Song không dám tiếp tục nói. Thi Trung Vĩ chắp tay thong thả qua lại vài bước, một hồi lâu hắn nói, thế cục Hà Tây Mật Lâm đã không thể coi nhẹ. Những tên kia không những có thuần thú chi pháp, liền đầu óc cũng trở nên thông minh hơn. Lập tức triệu tập tất cả mọi người tại Hà Tây, không thể để bọn hắn phân tán xuất kích nữa. Nắm đấm nhất định phải nhắm đến cùng nơi mà đánh. Nhưng nếu như vậy, hiệu suất cũng quá thấp. Trong tộc vẫn luôn thúc chúng ta gia tăng áp lực, buộc bọn chúng đi vào khuôn phép đây. Đã chết 4 tên cao thủ phí huyết rồi, đám nhà quê kia hiện tại sĩ khí chính thịnh đây, người bảo ta lấy cái gì bức? Thi Trung Vĩ quát, ngẫm lại bổ sung nói, gửi thư tín về Thanh Hà, nói với bọn họ, Hà Tây độc triều có biến động, dẫn đến hành động bất tiện, chúng ta cần nhiều thời gian hơn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thắng lợi cuối cùng vẫn sẽ thuộc về chúng ta, bảo bọn họ kiên trì một chút. Vậy chúng ta bắt đầu từ cái thôn xóm nào trước? Thi Trung Vĩ quay đầu nhìn về phía địa đồ, lấy ra một cây bút hướng tới các thôn xóm trên bản đồ Hà Tây Lâm vạch một đường, nói. Liền theo tuyến đường này giết tới, Vạn Phong trại, Ngân Đô trại, Nhạc Cư trại, Trung Dương trại. Vâng, Hà Tây Mật Lâm nơi sâu xa, một phiến gợn sóng vô hình chính đang nổi lên. Sau đó là một đạo hồng sắc quang hoa thăng đằng nhi xuất. Đó là hiện tượng sau khi huyết khí sôi trào gợi ra, đại diện cho một vị nguyên sĩ tại thời khắc này chính thức tiến vào cảnh giới phí huyết. Lại sau một chốc, đại địa trong rừng đột nhiên oanh một tiếng chấn động. Đại cước mạnh mẽ đạp trên mặt đất, rung động đến đại địa run rẩy, tùng lâm lay động. Thân thể cường tráng của Cương Nham đã ra khỏi tùng lâm, đi tới trước mặt Tô Trầm quỳ xuống. Chủ nhân, Cương Nham không có phụ lòng kỳ vọng của ngài, đã thành công lên cấp phí huyết. Lời nói mang theo hết sức kích động, đối với Nham tộc mà nói, Khai Dương chính là cực hạn của bọn họ, phí huyết Nham tộc đã có thể coi là cường giả bên trong Nham tộc. Mà phí huyết trẻ tuổi giống như Cương Nham như vậy, tại bên trong Nham tộc càng là gần như không tồn tại. Hắn đương nhiên minh bạch mình là làm sao làm được điểm ấy, ánh mắt nhìn Tô Trầm cũng là tràn ngập cảm kích. Tô Trầm nhưng nhàn nhạt, kỳ vọng của ta đối với ngươi cũng không chỉ điểm ấy, hảo hảo tu hành đi. Phí huyết Nham tộc, hẳn là có thể làm được rất nhiều chuyện. Đứng dậy, hướng ta ra tay, để ta thấy một chút thực lực của ngươi. Vâng, Cương Nham là biết thực lực của Tô Trầm, vì vậy cũng không khách khí, đứng dậy hướng tới Tô Trầm chính là một quyền oanh tới. Một quyền nhìn như không có chút rung động nào, kỳ thực thế đại lực trầm. Tô Trầm trở tay đón lấy, quyền trường tương giao, Tô Trầm liền cảm thấy một cỗ cự lực khủng bố đập tới, như rút tay về trễ, chỉ sợ cổ tay cũng sẽ bởi thế gãy xương. Tô Trầm thu tay lại lùi lại, mượn lực lùi lại triệt tiêu trọng quyền của Cương Nham, đồng thời liên tục đánh ra hơn 10 trường, kích đáng không khí, gợi ra trận trận lôi minh. Cương Nham nhưng chỉ là nhất quyền kích xuất, phương thức công kích của hắn đơn giản trực tiếp, thô bạo cuồng dã. Lực lượng hùng hồn như cuồng lãng đại triều áp hạ, đem tất cả trường kình đều hết thảy đập tan, ầm. Quyền phong đánh vào trên cây to sau lưng Tô Trầm, đại thụ phải hai người mới có thể ôm hết được kia càng là bị quyền phong trực tiếp oanh toái. Nguyên kỹ của phí huyết cảnh nếu như dùng tới đánh một cây đại thụ, muốn hủy diệt đã không phải việc gì khó. Thế nhưng chỉ dựa vào quyền phong liền làm đến điểm ấy, lại là rất ít không có mấy. Nham tộc tuy rằng tiến cấp gian nan, nhưng không thể phủ nhận chiến lực mà thể chất cường hoành kia của bọn họ mang đến thực sự cường đại. Một khi lên cấp, tại bên trong đồng cấp cũng là hiếm có đối thủ. Đương nhiên, chuyện này không bao gồm đám thiên kiêu Tiềm Long Viện, càng không bao gồm tại bên trong một đám thiên kiêu cũng có thể nói tinh anh Tô Trầm. Quyền phong kích chúng đại thụ đồng thời, trong tay Tô Trầm từng con hỏa ưng bắt đầu liên tục bay ra. Cương Nham không tránh nổi, cũng sẽ không tránh. Hắn cuồng hống kình khởi thiết sơn thuẫn, trên người sáng lên hào quang của kim cương chiến thể. Ầm ầm ầm ầm, đầu tiên là thiết sơn thuẫn bị oanh toái, tiếp theo là kim cương chiến thể chịu đựng bạo liệt hỏa diễm thử thách. Cuối cùng là thân thể cường hãn bất khuất của Nham tộc kia chịu đựng hỏa ưng trùng kích, lửa cháy ngập trời bởi vậy nổ lên, tại trên người Cương Nham nở ra hồng hoa tươi đẹp. Liên tiếp 7, 8 con hỏa ưng, nhưng vẫn cứ không thể làm gì được Cương Nham. Không tệ, sau khi lên cấp phí huyết, thể phách của ngươi cũng biến thành mạnh hơn. Trong mắt Tô Trầm xuất hiện vẻ tán thưởng, Nham tộc tiên thiên cách trở nguyên lực, tu luyện không dễ, bất quá bởi vậy cũng tương đương với có một tầng tiên thiên bình chướng, đối với phần lớn nguyên kỹ đả kích đều tiên thiên suy yếu mấy phần. Trước đây ngươi là dẫn khí, loại ưu thế này còn chưa lộ rõ, hiện tại tiến vào phí huyết, kích phát lực lượng huyết mạch tự thân, suy yếu đối với nguyên kỹ đã càng thêm rõ ràng. Chẳng trách mọi người đều nói, Nham tộc là vũ sĩ trọng trang trời sinh, quả thật không sai. Chỉ tiếc, bọn họ chỉ biết có phân công Nham tộc, cũng không biết bồi dưỡng Nham tộc. Một tên Nham tộc trọng trang xuất sắc chân chính, không chỉ có riêng là dựa vào tự thân thể chất, còn cần có nguyên kỹ tương quan chống đỡ. Có kim cương chiến thể, thiết sơn thuẫn cùng thôn thực thiên địa chủ nhân dạy, lại thêm dung kim chiến giáp, coi như là Khai Dương cảnh toàn lực công kích, cũng phải trố mắt bó tay. Cương Nham lớn tiếng trả lời, vậy cũng chưa chắc. Tô Trầm vẫy tay một cái, một con siêu cấp hỏa ưng đã xuất hiện, một đòn đánh vào trên người Cương Nham. Lần này Cương Nham lại không thể hoàn toàn không nhìn, trước ngực đã xuất hiện mảng lớn vết thương nóng rực. Thấy được chưa, năng lực phòng ngự của ngươi vẫn là có cực hạn của bản thân, một khi đột phá cái cực trị này, vẫn như cũ sẽ phải chịu thương tổn khá nặng. Hơn nữa người cũng không phải Vương Đấu Sơn, hắn có huyết mạch tuyết hạc khiến thể trọng bản thân dày đặc, dẫn đến tốc độ không đủ, ngươi nhưng không được, hiệu quả thôn thực thiên địa phát huy ra ở trong tay ngươi nhất định không thể mạnh bằng hắn. Bất quá luận năng lực hồi phục ngươi không bằng hắn, luận năng lực phòng ngự hắn lại không bằng ngươi, tổng hợp mà nói, năng lực kháng đòn này vẫn là ngươi mạnh nhất. Cương Nham nghe được nở nụ cười, đối với lấy trở thành một khiên thịt hợp lệ làm mục tiêu Cương Nham mà nói, lời này của Tô Trầm chính là biểu dương lớn nhất đối với hắn. Thời điểm còn đang tiếp tục thảo luận thực lực ưu khuyết, phương xa bỗng có hai tên thôn dân chạy tới. Tô tiên sinh, không tốt rồi. Xảy ra chuyện gì, những quý tộc kia, bọn chúng quy mô lớn tiến công rồi. Chương 398, Chiến sự thượng. Chương 50, Chiến sự thượng. Nhạc cư trại, một hồi chiến sự chính đang bạo phát. số lượng hàng trăm hắc y võ sĩ dương cao thuẫn bài, huy vũ chiến đao, hô hào khẩu hiệu xông tới thôn trại. Thôn dân đứng tại trên tường trại dồn dập dương cung phóng tên, từng đạo mũi tên bay ra, lạc ở trên khiên, đánh ra một phiến leng keng vang rền, chân chính có thể kích trúng mục tiêu nhưng cũng không nhiều, sử dụng lại càng không phải cường cung, cho dù kích trúng mục tiêu thường thường cũng chỉ là vết thương nhẹ. Bất quá võ sĩ lấy hộ viện tạo thành, tương tự không phải quân sĩ kinh nghiệm lâu năm chiến trận gì, chỉ là một ít lất pha lất phất cung tiến, liền khiến những võ sĩ này thả chậm tốc độ, trì trệ không tiến, ít người càng là xoay người lùi lại. Vào lúc này, đốc chiến đội liền có tác dụng, sau khi thủ khởi đao lạc chém xuống mấy tên gia hỏa chạy trốn, cấp tốc ổn định quân tâm, chúng nhân lại bắt đầu từ từ tiến về phía trước. Một đám ô hợp, đứng ở phía sau quan chiến Thi Trung Vĩ hừ lạnh nói. Làm tổng thống lĩnh càn quét Hà Tây, thời điểm như thế này Thi Trung Vĩ tự nhiên là phải đích thân ra trận. Tại bên cạnh hắn còn đứng mấy chục người, đều là tu vi hữu thành nguyên khí sĩ. Đúng vậy, muốn ta nói, phái đám rác rưởi này đến có tác dụng rắm gì. Không cần nhiều người như vậy, mấy người chúng ta cùng tiến lên, trực tiếp bình cái thôn trại này là xong, đơn giản bất việc. Một tên nguyên sĩ tóc vàng nói, ngươi biết cái gì? Một tên nguyên sĩ tử phát bạch y nói, một nhánh võ sĩ luyện thể bách nhân đội huấn luyện nghiêm chỉnh, có thể dễ dàng tiêu diệt 7-8 tên nguyên sĩ dẫn khí, chính là tiêu diệt phí huyết cũng không kỳ lạ. Cần biết nguyên sĩ cũng là người, chỉ bất quá là nắm giữ một chút lực lượng cường đại mà thôi, nhưng chỉ cần bản chất sinh mệnh không có thay đổi, liền không thể nào không nhìn tác dụng của số lượng. Đúng vậy, có người khác tiếp lời, trừ phi tu vi đạt đến diêu quang cảnh, công có thể phi thiên độn địa, xuất nhập vô gian, không kẽ hở thủ có thể tứ chi tái sinh, khí quan trọng tạo, cấp độ sinh mệnh xuất hiện cự đại biến hóa, bằng không tồn tại của quân sĩ vĩnh viễn có ý nghĩa của nó. Coi như là diêu quang cảnh, nếu như đối mặt quân đội do một đám khai dương cảnh tạo thành, vẫn như cũ phải nhượng bộ lui binh. Trừ phi cấp độ tu vi chênh lệch đến 3 cấp trở lên, bằng không đừng hòng không nhìn số lượng tồn tại. Chính vì nguyên nhân này, mấy vị tộc trưởng mới quyết định muốn dùng lũ nhà quê này để hảo hảo luyện binh. 400 tên võ sĩ tinh nhuệ, lại phối hợp thêm mấy người chúng ta, chính là diêu quang cường giả cũng vị tất không thể nhất chiến. Có người tràn đầy tự tin nói, chiến diêu quang, nghĩ đến quá xa, có người phát xuất xem thường cười lạnh. Diêu quang là đã từng cực hạn của nhân tộc, đối với rất nhiều người mà nói, đó thực sự là một cái cấp bậc quá mức mờ ảo xa xôi. Sự thực cũng xác thực như vậy, như thập nhất thúc thạch khai hoang nhân vật như vậy, tùy tiện một kẻ ở nơi này, cũng có thể dễ dàng diệt sát tất cả mọi người nơi đây. Diêu quang cùng với những cảnh giới khác bất đồng, đó là một cái cửa lớn, thực lực cách biệt cũng là to lớn. Rất nhiều người lấy chênh lệch giữa dẫn khí phí huyết khai dương đến đánh giá diêu quang, nhất định là sẽ phạm sai lầm lớn. Bất quá hiện tại liền không cần phải nói những lời đả kích sĩ khí này rồi. Trên chiến trường, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, các võ sĩ tại dưới sự bức bách của đốc chiến đội đã bắt đầu áp sát tường trại. Cùng lúc đó, thôn dân phía trên cũng đã bắt đầu phóng xuống đoàn mâu. Loại đoàn mâu này trên mũi mâu bôi lên độc dược, bản thân lại trầm trọng hơn mũi tên, tại trong tay thôn dân, uy lực trái lại càng mạnh hơn. Một ít võ sĩ trúng mâu xong, vết thương cấp tốc thối rữa, bưng vết thương kêu thảm không ngớt, đám đốc chiến giả phía sau nhưng không hề lay động, chỉ là không ngừng bức bách bọn họ xung kích. Chỉ cần chưa chết, nhất định phải xung kích, hoặc là chết tại trên đường xung kích, hoặc là chết ở trong tay đốc chiến đội. Nếu như có tướng quân tinh thông huấn luyện quân trận ở nơi đây, nhất định sẽ lắc đầu mắng to, đây tính là luyện binh cái rắm gì. Chỉ biết có khiến người ta không sợ chết hướng thượng sông lên, nếu như điều này cũng gọi luyện binh, vậy luyện binh không tránh khỏi quá mức đơn giản. Nhưng mà sự thực chính là, cho dù là quý tộc huyết mạch cũng không phải người nào cũng nắm giữ khả năng luyện binh, đám nguyên sĩ càng là chỉ biết tu luyện, không hiểu dẫn quân, vì vậy một trận này luyện không chỉ có là binh, tương tự còn có tướng. Nhưng mà coi như là vậy, áp lực đến từ 400 tên võ sĩ tinh nhuệ vẫn như cũ khiến các thôn dân nhạc cư trại khó có thể chịu đựng. Công thành cố nhiên không mạnh, thủ thành tố chất lại càng kém. Đối mặt xung kích như biển gầm của mấy trăm tên võ sĩ này, rất nhiều thôn dân đều bị dọa sợ đến mất hồn, không ít người càng là hối hận không nên cùng quý tộc đối kháng. Nếu không phải còn có lá bài tẩy thủ hộ thú này, chỉ sợ tại chỗ liền muốn tan vỡ. Mặc dù như thế, trên tường trại đơn sơ vẫn như cũ đã là khói lửa khắp nơi. Nhìn một màn này, Sát Lạc cũng là cực kỳ hối hận. Hắn đến không phải hối hận đối kháng cùng quý tộc, mà là hối hận không có sớm một chút nghe kiến nghị của Tô Trầm. Sớm tại hơn 10 ngày trước, Tô Trầm liền đã cảnh cáo hắn, đám quý tộc huyết mạch mấy lần thăm dò qua đi, tiếp sau đó nhất định sẽ mạnh mẽ xông vào mãnh đả. Hết thảy thôn trại Hà Tây Lâm nếu như không mau mau liên hợp một chỗ, sớm muộn cũng sẽ bị kích phá từng nơi. Nhưng mà các thôn trại liên hợp một chỗ liền mang ý nghĩa sinh hoạt trở nên vô cùng bất tiện, vốn đã bị quý tộc huyết mạch đứt đoạn mất cung cấp, các thôn dân thực sự vô lực chịu đựng càng nhiều thống khổ, vì vậy Sát Lạc một mạch do dự không quyết. Trên thực tế hắn còn tâm lý vẫn ôm một tia hy vọng, cho rằng đám quý tộc huyết mạch sẽ không đem sự tình làm tuyệt đến bước đó. Chỉ là đem giá tiền đề thăng đến gấp 3 nguyên lai mà thôi, những quý tộc kia không cần thiết vì chút lợi nhuận ấy mà cùng bọn họ mạnh đấu. Thăm dò lúc trước thất bại đã chứng minh lực lượng của bọn họ xứng đáng nắm giữ cái giá tiền này rồi. Đây cũng là biểu hiện của tuyệt đại đa số người yếu tất có trong lòng, đều là đối với việc không tốt ôm tâm lý may mắn, cũng đối với đối thủ tràn ngập chờ mong vào điều kỳ diệu. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng, hy vọng phá nát mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng lúc này đã muộn. Giờ khắc này nhìn quân đội quý tộc giết tới, Sát Lạc hy vọng trong lòng, chính là những người được cầu viện có thể mau chạy tới cứu hắn. Chỉ cần có thể cứu những người này, điều kiện gì Sát Lạc cũng đồng ý đáp ứng rồi. Trưởng thôn, góc tây bắc có võ sĩ quý tộc xông lên rồi. Một tên thôn dân xông lại hét lên, mấy người các ngươi đi ngăn chặn chỗ đó, nhanh. Sát Lạc hét lên, vài tên thôn dân của đội cơ động vội vã chạy tới, bất quá chờ bọn hắn chạy đến thì, trên tường trại đã có hơn 10 tên võ sĩ đột phá phong tỏa, lên tới trên tường chém giết. Trên tường trại nhạc cư trại bây giờ có thể nói đã rách thủng lỗ chỗ, khắp nơi đều có kẻ địch đang bám vào leo lên. Trưởng thôn, xuất động thánh thú đi. Một tên võ sĩ thôn dân hét lên, chúng ta sắp không chịu được nữa. Nhưng mà, Sát Lạc mắt nhìn những nguyên sĩ phương xa kia, thân là trưởng thôn, hắn chỉ ít còn có thể phán đoán một cái tình thế đơn giản nhất, chính là thủ hộ hung thú một khi xuất động, những nguyên sĩ kia cũng tất nhiên xuất thủ. Lấy nhân số cùng sự hung ác của đám nguyên sĩ kia, hung thú tuyệt đối không phải là đối thủ. Chiến đấu chỉ sợ sẽ kết thúc càng nhanh hơn. Trái lại là giống như hiện tại, chỉ có võ sĩ phổ thông chiến đấu, càng lợi cho kéo dài thời gian. Nhưng mà rất nhiều chuyện không phải biết chính xác liền có thể làm được. Trong nhà cư trại đã là khắp nơi phong hỏa, một tên lại một tên thôn dân chết vào trong vũng máu. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lên xuống không ngừng vang lên, mỗi thời mỗi khắc đều có người đang ngã xuống. Những cái tên kia hắn đều quen thuộc, trước khi chết còn nhìn hắn, làm như còn đang kỳ quái tại sao đến hiện tại. Lão trưởng thôn còn không cho thánh thú xuất động. Cách làm chính xác không có nghĩa là có thể được lý giải, ý chí cá nhân tại bên trong quần chúng lôi cuốn có vẻ vô lực như vậy, cũng bức bách Sát Lạc biết rõ là sai cũng phải phạm vào. Hắn nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn nữa, chỉ là nói. Xuất động thánh thú đi. Hống, một chuỗi tiếng thú gào vang lên, hai cái thân ảnh khổng lồ bao phủ tường trại, cũng bao phủ toàn bộ trận địa quân địch. Theo hai con hung thú trùng nhập, trong quân trận võ sĩ trào dâng một hồi gió tanh mưa máu. Thôn dân trên tường trại đồng thời phát xuất hưng phấn hô hoán, phảng phất thắng lợi đã nằm trong tay. Chương 399, chiến sự hạ. Chương 51, chiến sự hạ. Khi thân ảnh vài con hung thú kia xuất hiện tại trên tường thành thì, đám quý tộc khách khanh phương xa không những không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra hưng phấn nóng lòng muốn thử. Đây chính là lá bài tẩy của bọn chúng sao? Hai con cực phẩm hung thú. Một tên nguyên sĩ cười lạnh nói, vừa vặn làm thịt nhắm rượu. Thực lực của cực phẩm hung thú không thể bảo là không mạnh, thế nhưng so với mấy chục nguyên sĩ, mấy trăm võ sĩ nơi này, nhưng lại rõ ràng chênh lệch rất nhiều. Nếu đã như vậy, vậy thì tiêu diệt hai con súc sinh này, khiến lũ chân đất kia triệt để cảm thụ một chút tư vị tuyệt vọng đi. Lời của Thi Trung Vĩ như cửu thiên gió lạnh thổi qua. Thanh âm hô khiếu vang lên, khỏa quyển ra vô biên sát ý. Một tên lại một tên nguyên sĩ đã thừa cơ bay ra, lao tới hai con cực phẩm hung thú kia. Giấy lên chính là một phiến nguyên lực quang hoa sắc màu rực rỡ, thanh tử lam bạch kim chư sắc quang hoa tể hiện, đập hướng hai con hung thú kia. Grahu, tiếng gầm thống khổ trong nháy mắt chấn triệt trường không, lân giáp cứng rắn tại dưới nguyên kỹ công kích sắc bén vỡ tan, huyết dịch tung bay. Cho dù là cực phẩm hung thú, cho dù sinh mệnh cường hoành vượt xa nhân loại gấp trăm lần, đối mặt mấy chục tên nguyên sĩ này liên thủ làm khó, còn có kình khí như toái vân liệt bạch phá mây xé vải này, cũng vẫn là cảm thấy thống khổ khó có thể chịu đựng. Bất quá hai con hung thú này cũng không phải hiền lành gì. Một con cóc lớn khổng lồ màu đen chịu công kích xong trực tiếp ngồi xuống trên đất, oa một tiếng phun ra mảng lớn yên vân kịch độc. Không chỉ có là phun ra mây mù có độc, liền ngay cả phía sau lưng nó cũng tràn đầy mụn độc. Một ít mụn độc sau khi tao ngộ công kích vỡ tung, mảng lớn độc thủy phun ra, khu vực xung quanh liền toàn bộ rơi vào bên trong độc triều. Độc của cóc độc này lại là bất phân địch ta, một khi bạo phát, mặc kệ là thôn dân nhà cư trại vẫn là võ sĩ quý tộc, dồn dập đều thụ hại, quanh người mấy chục mét trong nháy mắt trở nên không đáng đáng không còn một kẻ sống sót còn đứng. Liền ngay cả những nguyên khí sĩ kia cũng bị độc khí bức cho dồn dập lui lại, càng có hai tên nguyên sĩ phản ứng chậm chút, hấp vào một ngụm độc khí, nhất thời sắc mặt đều biến rồi, vội lùi tới xa xa toàn lực khử độc. Một con xương lang khác thì dương miệng phun ra mảng lớn băng xương thổ tức, cực độ băng hàn cùng ngũ sắc quang chiều của đám nguyên sĩ va chạm, bắn ra trùng thiên kinh khí. Trong hàn ý như lẫm đông bạo phát, là vô số xương tuyết phiêu phi mang đến trọng trọng mù mịt, cùng với cảm giác mát mẻ thẩm thấu nhân tâm kia. Ầm ầm ầm ầm, trong tiếng nổ tung liên tục, chỉ ít 7-8 tên nguyên sĩ đồng thời bị chấn bay đi. Hai con cực phẩm hung thú lúc này đã triển hiện ra phong thái hung thú chi vương hiếm thấy của chúng. Nhưng mà phản kích đến từ đám nguyên sĩ lại càng thêm sắc bén cùng trực tiếp. Một tên nguyên sĩ tiêm khiếu xông ra, sau lưng xuất hiện một thân ảnh hắc sắc cự đại, mới nhìn như ưng, nhưng có một cái cổ rắn thật dài, bụng có tam chảo, mục sinh hồng quang. Vừa mới hiện hình, liền phát xuất một tiếng tê đề, lại là không nói ra được sắc bén khó nghe, liền như là thiết phiến lẫn nhau ma sát. Đây là xà cảnh ưng ưng cổ rắn, một loại yêu thú lấy độc làm thức ăn, thời khắc này vừa mới xuất hiện, liền hướng về phía góc độc lớn kia phóng đi. Một đường độc yên lượn lờ, đối với nguyên sĩ kia không có bất luận ảnh hưởng gì, ngược lại là huyễn tượng xà cảnh ưng sau lưng hắn đem cái cổ dài dài tung ra, miệng ưng mở lớn, độc ở chung quanh liền tận nhập trong đó. Rõ ràng là một cái huyết mạch huyễn tượng, lại đã thôn phệ độc tố chân thực tồn tại, không những như vậy, càng lấy độc làm lương, trở nên càng cao lớn uy mãnh. Sau một khắc nguyên sĩ kia xuất thủ như xà, đã đánh vào trên người cóc kia, mang theo một vệt thanh sắc độc huyết. Tiếp theo lại là một tên nguyên sĩ xuất kích, xích quán hỏa ly huyết mạch kích phát, giấy lên xí thiên chi viêm. Tại dưới liệt diễm hừng hực này, phong thiên băng xương kia cũng tùy theo suy yếu. Lại có một người, hoài phong kiêu huyết mạch, giấy lên vô biên chi phong, trợ trường hỏa thế, lực chiến xương tuyết. Phong hỏa lôi đình, các loại nguyên kỹ, các loại huyết mạch tại thời khắc này dồn dập trình hiện. Đan dệt ra một phiến mỹ lệ thịnh cảnh kỳ quái lạ lùng. Mà tại dưới quang cảnh mỹ lệ này, là hai con hung thú bất lực mà thê thảm ai hào. Hai con hung thú cực phẩm này là hy vọng của nhạc cư trại, mắt thấy bị mấy chục nguyên sĩ nhân tộc vây công, thôn dân nhạc cư trại đồng thời bi phẫn. Thế cục biến hóa, nguyên sĩ nhân tộc tại một khắc này đã thành danh từ đại diện cho ác, hai con cực phẩm hung thú ngược lại thành thủ hộ cuối cùng của chính nghĩa. Chỉ là đối mặt thế lực ác hung hăng, cô đơn thú tộc cũng vô lực phản kích, chỉ có thể liều mạng thủ hộ. Tại bên trong khổ chiến dẫy dụa ra cuối cùng rên rỉ. Mà tại trong quá trình này, càng nhiều thôn dân cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng, dồn dập ngã xuống, tường trại thủ hộ cũng bởi vậy toàn diện đổ nát. Không, sát lạc phát xuất hò hét tuyệt vọng, tràng diện đẫm máu trước mắt khiến hắn tan nát cõi lòng, nhưng không thể cứu vãn. Tất cả y như hắn dự liệu, sau khi thả ra hung thú, dẫn đến nguyên sĩ hạ tràng, mang đến chính là chiến cuộc sụp đổ càng nhanh hơn. Sai lầm biết rõ mà vẫn phạm. Đây có lẽ chính là bi ai của tiểu nhân vật, nhất định không có ánh mắt lâu dài, thậm chí nhìn thấy cũng không làm được chuyện nên làm. Trong sát tràng đẫm máu này, một người lại một người ngã xuống, sát lạc phóng tầm mắt bốn phía, tất cả đều đã rơi vào trong biển lửa. Ngày hôm nay, toàn bộ nhạc cư trại đều nhất định phải yên diệt tại chỗ này sao? Ngừng tay, mau ngừng tay, chúng ta đồng ý đầu hàng. Sát lạc giống to, không ai để ý đến hắn, những kẻ giết đỏ cả mắt rồi đã không cần tù binh. Chỉ muốn một hồi sát lục sảng khoái tràn trề. Không, mau dừng tay, sát lạc điên cuồng hò hét, chỉ cần các ngươi chịu ngừng tay, ta đồng ý tất cả điều kiện lúc trước, cái gì ta cũng đáp ứng. Quả nhiên là, đến tận Hoàng Hà Tâm mới tử, sao? Đáng tiếc, đến một bước này, ta đã không còn hứng thú với sự đầu hàng của các ngươi. Thi Trung Vĩ cười lạnh nói, vẫn là giết các ngươi, sau đó khiến những thôn xóm còn lại kia đều biết điều đầu hàng, lại càng tốt hơn. Nói sắc mặt hắn chìm xuống, gia tăng công thế, không giữ bất kỳ kẻ nào. Hống, tất cả mọi người đồng thời hô quát mà lên. Thời khắc này, nguyên sĩ cũng vậy, võ sĩ cũng vậy, toàn bộ đều hóa thân thành những kẻ điên điên cuồng nhất, mất đi nhân tính, tùy ý sát lục. Phốc phốc phốc phốc, bên trong hoa máu bắn tung, một cái lại một cái thôn dân ngã xuống, hai con hung thú càng là liên tục bị thương. Cóc lớn độc dịch phun tận, chỉ có thể dựa vào nhục thân tác chiến, băng xương cự lang xương giá thổ tức cũng dần dần vô lực. Tại bên trong phong hỏa lôi oanh không ngừng bại lui, trên người càng là xuất hiện mảng lớn vết thương. Đám nguyên sĩ nhân tộc gần như điên cuồng chút xuống lực lượng của chính mình, sát lục giống như trò chơi, rất có khí thế đem toàn bộ thôn trại đều hóa thành tiêu thổ đất chết sau đám cháy. Sát lạc triệt để tuyệt vọng, ngã quỳ trên mặt đất, ngửa đầu gào thét tại sao? Thương thiên ngươi tại sao phải đối xử với chúng ta như thế a? Lần lượt từ bỏ cơ hội, làm ra lựa chọn sai lầm, rồi lại tại thời khắc đối mặt tai nạn oán giận trời xanh. Cho rằng tất cả những thứ này đều là mệnh. Quả nhiên những kẻ đáng thương cũng có chỗ đáng trách sao? Sát lạc trưởng thôn, bộ dáng này của ngươi, ta cũng không biết là nên đồng tình ngươi hay là nên khinh bỉ ngươi. Một thanh âm xem thường thản nhiên truyền đến, nghe được thân thể sát lạc run rẩy dữ dội. Hắn quay mạnh đầu lại, nhìn thấy Tô Trầm đứng thẳng sau lưng hắn cách đó không xa, chính mục quang lười nhát nhìn hắn, phảng phất đang xem một kẻ đã chết. Nhìn thấy Tô Trầm, Sát Lạc bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, hắn hô to. Mau mau giúp bọn ta nguyện ý đem hết thảy bí mật ngươi muốn đều cho ngươi. Tô Trầm nhếch mép một cái, bí mật của ngươi là loại biện pháp dùng hắc diên thảo cùng phi đằng pha chế thành thảo dược đặc chế để chống lại chớ chú xâm tập kia. Vẫn là chỉ loại tử lưu ly đến từ Hà Lạc trại dùng để khống chế hung thú kia. Thôi đi lão đầu, ngươi không có cái gì có thể cho ta, cái gọi là bí mật kia của ngươi, ở trong mắt ta đã sớm không đáng một xu. Chương 400, đê tiện. Chương 52, đê tiện. Cái gì? Tô Trầm khiến lão Sát Lạc triệt để ngốc đi, tự cho là bí mật lớn nhất bị Tô Trầm một lời nói toạc ra, Sát Lạc có loại cảm giác vô lực bị nhìn thấu tất cả. Dưới liệt hỏa thiêu đốt, hắn nhìn Tô Trầm, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tô Trầm lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, ngươi không có cái gì có thể giao dịch với ta, vì vậy ngươi tốt nhất nhớ kỹ, tất cả mọi người trong cái trại này đều thiếu nợ ta một cái mạng. Hắn nói, quay đầu đối với Cương Nham bên cạnh nói, đi đi, thừa dịp hai con hung thú còn chưa có chết. Minh bạch, Cương Nham nhếch nhếch miệng, cái dương trong tay mở ra. Răng rắc, dung kim chiến giáp đã tự động mặc vào trên người hắn. Tay cầm lão nha chiến nhận, Cương Nham đã hổ gầm xung kích tới. Tên kia, một tên nguyên sĩ trẻ tuổi nhìn thấy một người thân mang trọng trang áo giáp xông lại, khinh thường giương tay một cái, đánh ra một đạo trưởng phong. Trưởng phong như đao, va tại trên dung kim chiến giáp, chém ra một vệt lửa. Là nguyên khí, nguyên sĩ trẻ tuổi kia sắc mặt thay đổi một thoáng. Lúc này Cương Nham đã vào tới, nguyên sĩ kia rốt cuộc ý thức được không đúng, rõ ràng chăm chú lên. Trong tay ngưng tụ ra một đạo to lớn thanh sắc hồ nhận, đột nhiên đẩy về phía trước một cái. To lớn liêm nhận sát mặt đất bay lượn mà ra, Cương Nham đón liêm nhận lao tới, ngay tại thời khắc liêm nhận sắp sửa va chúng, tay trái đột nhiên xuất hiện một mặt cự thuẫn, trực tiếp đem liêm nhận che ở ngoài thuẫn, sau một khắc thân thể to lớn đã đằng không nhi khởi, ép hướng đối thủ. Trên mặt nguyên sĩ trẻ tuổi kia xuất hiện vẻ điên cuồng, muốn chết. Trong nháy mắt đánh ra 18 trường, Cương Nham chỉ là xung kích, trường kình đánh tại trên dung kim chiến giáp, chỉ giấy lên một phiến leng keng giòn giã, nhưng không cách nào khiến bước chân của hắn chậm lại nửa phần. Nguyên sĩ kia rốt cục biến sắc, mắt thấy Cương Nham đã xông tới bên người, quát lớn một tiếng, trên người đã ngưng tụ ra thủ hộ hào quang. Cách làm sai lầm này triệt để muốn mệnh của hắn, Cương Nham xông tới mục tiêu, một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Một quyền mang chiến giáp hùng hậu liền như là đập phá một cái trứng gà, nổ ra một phiến hồng bạch. Một quyền mất mạng, Cương Nham cũng không dừng lại đã tiếp tục xông tới người tiếp theo. Một tên nguyên sĩ tử rốt cục gợi ra mấy người chú ý. Có ba người đồng thời nhìn về phía Cương Nham, đồng loạt ra tay. Trong mãn mục xương hoa, nguyên lực đan dệt, sấm vang chớp giật. Cương Nham phát xuất một tiếng thét gào như mãnh hổ, đẩy công kích của ba tên nguyên sĩ phí huyết cảnh trùng nhập, tại thời điểm xông tới gần bên người thứ nhất. Lão nha chiến nhận phất lên, cắt ra yết hầu một người, tiếp theo cả người đã va vào trong ngực người thứ hai, thân thể cao lớn, sức mạnh hùng hồn, chỉ một đòn liền đem người kia đụng đến đứt gân nứt xương, tiếp theo là nhất quyền oanh xuất, phá giáp chùy đánh vào trên người người thứ ba. Mặc dù đối thủ né tránh kịp thời, nhưng vẫn là một cánh tay tại chỗ bị phế bỏ. Một lần trùng kích, hai tử một thương, nhìn đến tất cả mọi người giật nảy cả mình. Cẩn thận, nơi này có cái khai dương cảnh, có người hô to. Phương thức chiến đấu lăng lệ hung ác của Cương Nham trực tiếp khiến người ta cất cao cái nhìn đối với hắn, bởi hắn tại bên trong chiến giáp, không thấy rõ diện mạo của hắn, vô pháp phán đoán tu vi, vì vậy liền dứt khoát nói thành là khai dương cảnh. Thuần lấy lực lượng cùng lực phòng ngự mà nói như vậy đến cũng không tính sai. Theo nguyên sĩ kia hô hoán, chỉ ít 6 tên nguyên sĩ đồng thời vây lên, trong đó thình lình còn có một tên khai dương nguyên sĩ. 6 người tề xuất, Cương Nham lập tức cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn, liên đới không khí đều ngưng tụ lại. Liền như là thân ở không gian tu di của thạch khai hoang. Đây là nguyên lực chồng chất của 6 người liên thủ, đại diện cho 6 người này có nắm giữ một loại liên thủ chi pháp nào đó, khiến cho thực lực có thể theo nhân số tăng cường mà tăng gấp bội. Áp lực kinh khủng cho dù là khai dương cường giả chân chính cũng khó mà chống đỡ, huống hồ là dạng phí huyết cảnh giống như Cương Nham. Nguyên lai không phải khai dương cảnh, chỉ là cái phí huyết khí lực lớn chút mà thôi. Tên khai dương cầm đầu kia đã phát giác đầu mối, tức giận lên tiếng, bất quá coi như ngươi xui xẻo, dám tham gia chiến sự của liên minh quý tộc Thanh Hà, càng giết người của chúng ta, vậy cũng chỉ có thể đi chết rồi. Áp lực trong không khí đột tăng, phảng phất một tòa vô hình sơn ép hướng Cương Nham. Cương Nham hai mắt trợn to nhìn chằm chằm nguyên sĩ lên tiếng phía trước, con người tự muốn từ trong hốc mắt nhảy ra, dũng động lực lượng nhưng càng ngày càng mạnh. Chỉ bằng nhiều người sao, vậy còn không đủ, Cương Nham gầm lên một tiếng. Thân thể hùng tráng uy mãnh bắt đầu trào dâng ra từng vòng tiêu dương nội lực, đem mỗi một khối khe hở trong dung kim chiến giáp đều lấp kín, thậm chí cách giáp trụ dày đặc kia, cũng có thể cảm nhận được lực lượng cuồng dã này phun trào muốn phát. Gào, trong tiếng gào thét trầm muộn thô hào, từng vòng phân vũ khí lưu xoáy tròn từ trong kẽ hở chiến giáp phun trào mà ra, dâng trào như khói, bụi quyển bát phương. Nương theo lực chiều mãnh liệt mà lên này, là không gian sáu người liên thủ trấn áp càng dần dần vô lực. Sao có thể có chuyện đó? Tên nguyên sĩ Khai Dương kia chấn động mở lớn mắt, cao hơn đối thủ một cấp, lại là tập sáu người lực lượng, về mặt lực lượng lại vẫn áp chế không nổi cái kẻ khôi giáp thần bí này, đối phương đến cùng lai lịch gì? Hống, trong tiếng thét gào cuồng dã, bảy người đồng thời bay lên. Đó là lực lượng của Cương Nham cùng sáu người liên thủ tại thời khắc này làm cái tổng bạo phát. Cương Nham cố nhiên phá tan sáu người liên thủ, bản thân cũng bị dư lực này chấn bay mà lên, ngửa đầu phun ra miệng lớn máu tươi. Sáu người kia tương tự ngã bay mà ra, tuy rằng không có tao ngộ tổn thương gì, nhưng lực lượng toàn thân lại tại thời khắc này rơi xuống cực hạn. Tuy rằng bọn họ chỉ cần thời gian trong nháy mắt liền có thể hồi khí. Nhưng vào lúc này, Tô Trầm xuất thủ. Sáu con hỏa ưng khổng lồ lấy trạng thái vô cùng hung ác phân biệt va về phía sáu người, tên Khai Dương cảnh cường giả kia tao ngộ càng là siêu cấp hỏa ưng Tô Trầm đặc biệt tăng mạnh. Sáu cỗ hỏa diễm dâng trào trong nháy mắt tại không trung bộc phát mà ra, thê thảm lệ khiếu núi gót vang lên. Tiếp theo là một đạo quang mang mau lẹ vòng qua đầu tên Khai Dương cường giả kia. Phốc, huyết quang nở rộ, một cái đầu người đã theo tiếng bay lên. Một tên Khai Dương nguyên sĩ liền như thế chết đi. Không, Thi Trung Vĩ phát xuất phẫn nộ khiếu thanh. Chết vài tên nguyên sĩ phí huyết cảnh thì cũng thôi, Khai Dương nguyên sĩ lại là nhân tài tại trong liên minh quý tộc cũng cực kỳ được coi trọng, mỗi chết một tên đều khiến người đau lòng. Lần bình định Hà Tây chi phản này, để bảo đảm không có sơ hở nào, liên minh quý tộc tổng cộng phái 4 tên Khai Dương cảnh lại đây, không nghĩ tới ở chỗ này liền ngã xuống một tên. Đã chết một tên nguyên sĩ Khai Dương như thế, Thi Trung Vĩ coi như bình định Hà Tây chi phản, sau khi trở lại Thanh Hà cũng sẽ không có quá nhiều tưởng thưởng. Vừa nghĩ đến đây, phẫn nộ trong lòng Thi Trung Vĩ đã là tột đỉnh. Xúc thủ đánh lén tự nhiên là Tô Trầm, hắn giờ khắc này toàn thân áo trắng, trên mặt nhưng mang theo một trương mặt nạ quỷ, chính là thứ năm đó bên trong Thâm Hồng Sơn cốc sử dụng qua, nhưng tại cách hơn 10 năm sau lại lấy ra dùng. Đê tiện, vô sỉ, Thi Trung Vĩ trừng mắt Tô Trầm, phát xuất ác độc nguyền rủa. Đúng là mỉa mai a, nghe được lũ đao phủ thủ các ngươi nói như vậy, ta còn thực sự cảm thấy có chút vinh hạnh đây. Tô Trầm cười nói, nhưng đáng tiếc nét cười của hắn che giấu tại dưới mặt nạ, không người thưởng thức. Bất quá nếu ngươi cũng đã nói đê tiện, vậy thì càng thêm đê tiện hơn chút nữa mới tốt. Còn chưa động thủ, Tô Trầm đột nhiên gào to nói. Cái gì? Thi Trung Vĩ cả kinh, trong lòng báo động nổi lên. Hắn lui nhanh, nhưng vẫn là muộn rồi. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục năm phát trọng quyền tự trong hư không thiểm hiện, phân biệt đánh về đầu, ngực, bụng, lưng cùng hạ âm của hắn. Ngũ ảnh thị liên kích. Để cho nhịp điệu câu văn được xuôi, ta hay để cả hán Việt, dưới đây chú thích chút cho những ai chưa biết. Hồ nhận, lưỡi sắc hình cung, mãn mục đầy trong mắt, lão nha chiến nhận, răng nanh, tu di, ngọn núi cực lớn ở Tây Thiên, thường dùng để phiếm chỉ thứ cực lớn. Tu di chi không, không gian mà áp lực như tu di đè ép. Chương 401, quyết đấu thượng, chương 53, quyết đấu thượng, nếu đã sớm ý thức được quý tộc huyết mạch có thể sẽ khởi xướng quy mô lớn tiến công, Tô Trầm lại làm sao có khả năng không chuẩn bị sớm. Ngũ ảnh thị sớm tại 7 ngày trước liền bị gọi vào Hà Tây Lâm, chờ đợi chính là thời khắc này. Thực lực của ngũ ảnh thị kỳ thực rất bình thường, nhưng sau khi được tăng thêm phá giáp trùy cùng nhiên bạo quyền, lực bộc phát của bọn hắn lại khá là khủng bố. Đánh lén chi đạo, tối trọng bạo phát, một đòn không trúng, viễn độn thiên lý. Tô Trầm cũng coi như là đánh lén lão thủ, từ năm đó Phỉ Thúy Cốc Bạch Thị Phu Thê, đến hiện tại Liễu Vô Nhai, chính là một đường đánh lén tới đây. Tự nhiên am hiểu sâu yếu quyết trong đó, yêu cầu đối với 5 người lại càng là chú trọng. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếp theo là một tiếng grau, thảm thiết, trên người Thi Trung Vĩ đã nổi lên 5 cỗ suối máu. Đầu của hắn xuất hiện một cái hố lõm khổng lồ, liền giống như là bị người dùng trọng truy đập bẹp vậy, đây là khí lực lớn nhất trong ngũ ảnh thị quy đại sơn làm ra. Ngực bụng lưng 3 chỗ thì nổ ra một phiến máu thịt be bét, đó là 3 tên ảnh thị dẫn khí làm ra, thực lực của bọn họ đến cùng còn thấp chút, lấy dẫn khí đối Khai Dương. Chênh lệch 2 cái cảnh giới, cho dù là phá giáp trùy cũng chỉ có thể đối với Thi Trung Vĩ tạo thành thương tổn có hạn, uy lực của nhiên bạo quyền cũng bởi vậy phát huy có hạn. Thế nhưng hạ âm bộ của Thi Trung Vĩ lại là triệt để nát rồi. Công kích nơi này thành lão nhị tương tự là cái mặt hàng nham hiểm tàn nhẫn, tự thân lại là phí huyết cảnh, toàn lực trùng kích vào, đối phó lại là chỗ yếu nhất của mục tiêu, bởi vậy một đòn nơi này thương thế nặng nhất. Thi Trung Vĩ chỉ cảm giác cả cuộc đời mình đều bị một quyền này đánh nát rồi. Không, hắn thảm khiếu. Trở tay một quyền đánh về phía một tên ảnh thị. Một quyền bản năng hồi kích này không phải nguyên kỹ, nhưng chút xuống toàn bộ hận, toàn bộ oán, toàn bộ tuyệt vọng của hắn. Một quyền mang theo vô tận hưu quạnh túc sát chi ý đánh vào trên người ảnh thị kia, ảnh thị kia càng là ầm một phát nổ tung, tại chỗ bị oanh đến tan xương nát thịt. Hết thảy ảnh thị đồng thời hoảng hốt, đồng thời lui về phía sau, thân thể lung lay mấy cái, đã biến mất vô hình. Lạc Tình Quyền, Bi Tâm Niệm, bản thân Thi Trung Vĩ cũng ngẩn ra. Này một mạch quấy nhiễu bản thân nhiều năm, trước sau vô pháp luyện thành một chiêu mạnh nhất bên trong Lạc Tình Quyền, dĩ nhiên tại thời khắc này bị hắn đột phá. Nguyên lai, đây là một chiêu chỉ có sau khi chân chính đau đớn còn hơn cả chết, tràn ngập tâm tình tuyệt vọng, mới có thể lĩnh ngộ sao. Thi Trung Vĩ cuối cùng đã rõ ràng, đáng tiếc a, cường đại như thế, coi như nắm giữ lại có thể thế nào. Hắn lui lại về phía sau mấy bước, sau đó quỳ xuống mặt đất. Hắn còn chưa chết, nhưng trọng kích vào đầu cùng hạ bộ đã triệt để phá hủy tinh thần của hắn, khiến hắn hầu như đã tín niệm tan vỡ. Khi hắn đem hết thảy tuyệt vọng hòa vào một quyền vừa nãy đánh ra xong, cũng đem hết thảy hy vọng đều triệt để tiêu hủy. Người này, đã không uy hiếp, khốn nạn, Hách Liên Huy thấy thế tức giận gầm lên. Hách Liên Huy cũng là một trong bốn vị khai dương cảnh được phái tới lần này, vốn là cho rằng lấy đội hình như vậy đối phó một đám nhà quê Hà Tây đã là hết sức để mắt bọn họ, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên nhô ra hai người. Một cái lấy phí huyết chi thân, lực lượng nhưng có thể cứng rắn chống đỡ Khai Dương, một cái khác càng là đánh lén thuấn sát Khai Dương, thậm chí nắm giữ loại thủ hạ có thể ẩn thân này. Hách Liên Huy vừa giận vừa sợ, hét lên, Lão Kim, người ta hợp lực, tru diệt kẻ này. Được kêu là Lão Kim cũng là một tên Khai Dương cảnh, sau khi nghe gật đầu nói, được. Đã trước tiên hướng Tô Trầm nhào tới, hai tên Khai Dương cường giả, đồng thời đối phó Tô Trầm. Thấy tình hình này, Tô Trầm hừ một tiếng, hai người kia ta đối phó. Các người giải quyết hết những kẻ còn lại ở đây, có vấn đề sao? Không thành vấn đề, bốn tên ảnh thị đã đồng thời hiện thân, đối với Tô Trầm đáp. Tại sau khi đã xuất thủ một lần, đối phương đã có phòng bị, ảnh thị đối với hai tên khai dương cảnh kia khẳng định đã không còn uy hiếp, vì vậy Tô Trầm thẳng thắn đem bọn họ lưu lại chỗ này, dùng để đối phó những nguyên sĩ phí huyết kia, vẫn có thể phát huy tác dụng. Tô Trầm xoay người đã hướng trong rừng phóng đi, đừng hòng chạy, Hách Liên Huy điên cuồng gào thét phóng đi. Sau lưng xuất hiện hình tượng một con kim dực mãnh hổ. Thiết xỉ kim dực hổ. Hổ là thú trung vương giả, hành sự trương dương, tác phong cường hãn, dực hổ càng là cường thế vô song. Hư ảnh mãnh hổ kia lưng mọc hai cánh, một khi triển khai, liền cuốn lên vô biên phong trần, khỏa cuốn Hách Liên Huy xông mạnh về phía trước, uy phong lẫm lẫm, thanh thế hiển hách. Khai dương cường giả một bên khác được kêu là lão kim kích phát liền là hắc ám liệt phân thú, một loại dị thú tương đối hiếm thấy. Chỉ từ yêu thú huyễn tượng mà xem, lại là lão kim mạnh hơn Hách Liên Huy ba phần. Hai loại huyết mạch này tốc độ đều cực cao, vì vậy dù cho Tô Trầm đem yên xà bộ phát huy đến mức cực trí cũng không thể thoát khỏi. Cũng may hắn vốn là cũng không có ý định thoát khỏi, sau khi chạy ra một khoảng cách, đột nhiên dừng lại. Làm sao, không chạy, thấy hắn dừng lại, mặt sau đuổi tới Hách Liên Huy cũng ngừng lại, gằn giọng cười nói. Mọi người thường kỳ quái, song phương tác chiến, đánh liền đánh, từ đâu tới lắm phế thoại như vậy. Không nói ra một đống lớn phế thoại không chịu động thủ. Cũng không biết người vốn là động vật giao lưu, có thể dùng ngôn ngữ liền giải quyết vấn đề, vẫn là tốt hơn so với động thủ. Đối với người yếu mà nói, ngôn ngữ có thể kéo dài thời gian, xây dựng cơ hội. Đối với cường giả mà nói, ngôn ngữ có thể xây dựng bầu không khí, không đánh mà thắng chi binh, cuối cùng chính là phòng bị phục kích. Có Thi Trung Vĩ tấm gương đi trước, Hách Liên Huy Minh là lên tiếng đe dọa, kỳ thực cũng là đang quan sát bốn phía có giấu giếm phục binh hay không. Tô Trầm mỉm cười, ta không chạy, là bởi vì ta cảm thấy, ta vẫn là đem cái này lấy xuống thì hơn. Hắn nói, đã đem mặt nạ quỷ trên mặt lấy ra. Nhìn thấy dáng vẻ Tô Trầm, Hách Liên Huy chấn động mạnh, Tô Trầm, hóa ra là ngươi. Bất quá sau một khắc, hắn liền trở nên hưng phấn, ha ha ha ha, đây thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Vốn là nếu như ngươi tại Thanh Hà Thành, có huyết y vệ thủ hộ, có nhị đẳng quân công trương hộ thể. Kẻ nào cũng không ai dám dễ dàng động ngươi. Một mực ngươi lại càng muốn tìm chết chạy tới Hà Tây Mật Lâm này tìm chúng ta gây sự. Ở nơi đây, những dựa dẫm kia của ngươi đã không còn tác dụng gì rồi. Không sai, bên kia Lão Kim cũng đi tới, Hắc Đàm Vân của ta đã xác nhận, một vùng chung quanh đây, không có bất kỳ phục binh nào khác. Huyết y vệ không có ở nơi đây, coi như có huyết y vệ cũng vô dụng, đều giết luôn là được. Hách Liên Huy thâm trầm nói, chỉ cần không chứng cứ, thì cái gì cũng không cần lo lắng. Tô Trầm cười nói, vấn đề là ta cũng không có ý định cần nhờ huyết y vệ a. Hách Liên Huy híp mắt lại, ngươi là định nói, chỉ bằng một mình ngươi, đã nghĩ cùng hai khai dương cảnh chúng ta đối kháng sao? Tô Trầm nhún nhún vai, lười biếng nói, một cảnh giới chênh lệch không phải là lạch trời không thể vượt qua gì. Tại thế giới nguyên hoang, vượt qua cấp bậc cũng không hy hãn, vượt qua huyết mạch mới hy hãn. Huống chi các người cũng bất quá là hai cái tạp huyết mạch mà thôi, tại khai dương cảnh cũng chỉ có thể tính rác rưởi, tồn tại cấp thấp kém nhất, cặn bã nhất, như chúng ta loại tinh anh tiềm long viện này đi ra, vượt qua cũng có gì lạ, không vượt qua mới gọi hy hãn đây. Lớn mật, Hách Liên Huy nghe được giận dữ, tiểu tử thối, ta muốn xem ngươi có thủ đoạn gì, dám kiêu ngạo như vậy. Tô Trầm có năng lực đối kháng khai dương cảnh, Hách Liên Huy biết. Nhưng hắn tuyệt không tin Tô Trầm có thể lấy một chọi hai. Khi thực lực gần gũi thì, số lượng chính là then chốt quyết định thắng bại. Một trận Tô Trầm versus Lý Dược đã đầy đủ nói rõ hắn đối đầu những khai dương loại yếu kia có lẽ có khả năng thắng lợi, nhưng tuyệt không phải cấp số nghiền ép. Chỉ cần không phải nghiền ép tính, đồng thời đối mặt hai vị khai dương cảnh liền tuyệt không có tỷ lệ thắng có thể nói. Thủ đoạn của ta, Tô Trầm cười lạnh, thủ đoạn của ta không phải đã dùng đến sao? Hắn nói nhìn về phía Lão Kim bên cạnh người Hách Liên Huy. Hách Liên Huy ngẩn ngơ, liền phát hiện Lão Kim đứng tại nơi đó, hai mắt dại ra, không chút nhúc nhích. Hóa ra Lão trong Lão Kim là họ Lão. Chương 402, quyết đấu chung. Chương 514, quyết đấu chung. Lão Kim, Hách Liên Huy sửng sốt một lúc, bật thốt lên tiếng. Lão Kim cũng không để ý tới, chỉ là ngơ ngác ngây ngốc ra đó. Hách Liên Huy vừa giận vừa sợ, nhìn lại Tô Trầm, người đã làm gì đối với hắn. Tô Trầm nở nụ cười, không có gì, một loại huyễn thuật nho nhỏ mà thôi. Thành thật mà nói, lấy một chọi hai, kỳ thực ta cũng không nắm chắc gì, vì vậy vẫn là giải quyết từng kẻ thì hơn. Nói Tô Trầm đã giương tay một con hỏa ưng đánh tới. Khốn nạn, Hách Liên Huy giơ tay xuất quyền, quyền thế giảo động phong vân, hóa làm kim rực mãnh hổ gào thét mà ra, đánh vào trên hỏa ưng của Tô Trầm, một đòn đem nó đập tan, dư thế không giảm, tiếp tục va về phía Tô Trầm. Chỉ một đòn liền phá hủy thủ đoạn đắc ý của Tô Trầm. Luận thực lực, hắn hiển nhiên còn tại bên trên Lý Dược lúc trước. Tô Trầm lại không muốn ngạnh đấu với hắn. Bạch Tháp Chiết Dược phát động, nhẹ nhõm tránh khỏi một quyền này. Liền ngay tại hắn muốn phản kích thì, hỏa ưng bị đánh tan kia hóa thành dư âm hỏa diễm lại trùng kích tại trên thân Lão Kim. Lão Kim bỗng nhiên tỉnh lại, buột miệng kêu lên, chuyện gì xảy ra? Lão Kim ngươi tỉnh rồi. Hách Liên Huy đại hỉ. Hắn lập tức đã hiểu được, nguyên lai huyễn thuật của đồ chó này là không được kinh đả, chỉ cần vừa đánh liền tỉnh lại. Vậy thì làm sao? Tô Trầm nhưng cười lạnh, hai mắt lưu quang chuyển động, nhìn về phía Lão Kim. Lão Kim tinh thần run lên, càng là lại lần nữa trúng chiêu, lại đứng tại nơi đó bất động. Thông qua công kích dẫn đến đối phương tỉnh lại không thuộc về đối phương phá trừ huyễn cảnh, bản thân sẽ không tạo thành tinh thần phản phệ, bằng không Tô Trầm công kích đối thủ một lần, liền tao ngộ một lần phản phệ, hải thị thận lâu này cũng không cần chơi. Hách Liên Huy thấy Lão Kim lại lần nữa trúng chiêu, cười dài lại là một quyền oanh tới. Lão Kim đã lại lần nữa bị một quyền đánh tỉnh. Hắn hiển nhiên còn chưa từ bên trong tình thế vừa nãy tỉnh ngộ ra, thấy Hách Liên Huy công kích bản thân, cả giận nói, Hách Liên Huy, người thằng ngu này đánh ta làm gì? Hách Liên Huy nhếch mép, ta là đang giúp ngươi. Đã thấy Lão Kim đã lại trì trệ bất động, biết là hắn lại đã bị Tô Trầm khống chế. Tô Trầm chết tiệt này, càng là không tiếc hao tổn tinh thần lực. Một lần tiếp một lần dùng huyễn thuật khống chế Lão Kim. Mẹ, Hách Liên Huy bất đắc dĩ, chỉ có thể lại là một quyền đánh tới. Hải thị thận lâu mặc dù là thụ công kích liền tỉnh, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng đụng vào liền có thể tỉnh lại. Nó có giới hạn phát động của bản thân, cũng cần tạo thành thương tổn nhất định với thân thể người mới được. Còn giới hạn thương tổn thì quyết định bởi cấp độ của hải thị thận lâu. Vì vậy một quyền này của Hách Liên Huy cũng không thể quá nhẹ, đánh vào trên thân Lão Kim, tuy rằng đem hắn lại lần nữa đánh tỉnh. Nhưng cũng đau đến hắn nhe răng trợn mắt, cả giận nói, ngươi còn đánh. Hắn không biết lý lẽ trong đó, Hách Liên Huy công kích hắn một lần thì cũng thôi, bây giờ lại còn liên tục công kích, trong cơn giận dữ trở tay nhất quyền kích xuất. Đệt, lão tử là đang giúp ngươi. Hách Liên Huy kêu to, đang muốn né tránh một quyền này, lại phát hiện một quyền này nhanh đến kỳ lạ, hắn thậm chí không thấy rõ quyền lộ, trên mặt đã mạnh mẽ trúng một quyền, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Lão Kim ngươi mẹ nó điên rồi, dĩ nhiên đánh ta. Hách Liên Huy kêu to lên, lại nhìn Lão Kim, liền thấy hắn hai mắt đỏ như máu, khí thế toàn thân cũng trở nên tà dị quỷ mị lên. Đây là, Hách Liên Huy lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại, liền thấy Tô Trầm cúi đầu nỉ non, làm như đang thấp giọng tụng niệm gì đó, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập hào quang thần bí. Ngươi đã khống chế hắn, Hách Liên Huy rốt cục đã có chút minh bạch, ta làm thịt ngươi, Lão Kim gào thét xông lại là một quyền xông tới. Hách Liên Huy hai tay ngăn đỡ. Ngăn trở liệt phân thủ của Lão Kim, đồng thời trở tay một chưởng đánh về phía Tô Trầm cách đó không xa. Hắn biết rõ, vào giờ phút này, chỉ có giết Tô Trầm mới có thể đem lão kim từ dưới khống chế của Tô Trầm giải cứu ra. Trong va chạm kịch liệt, toàn thân Tô Trầm càng bốc lên một mảng lớn hắc ám quang mang, ngạnh sinh sinh chặn lại công kích của Hách Liên Uy. Đây không phải hắc ám liên hoa của lão kim sao? Hách Liên Uy giật mình, chợt minh bạch, đây nhất định là lão kim đang bảo vệ Tô Trầm. Chết tiệt, nhất định phải làm thịt hắn. Hách Liên Uy gào thét trong lòng, huyễn ảnh kim rực hổ sau lưng dương cánh, biến ảo ra một cỗ khí thế bàng bạc. To lớn hổ chảo đằng không nhi khởi, hướng về Tô Trầm đè xuống. Cùng lúc đó, hắc ám liên hoa trên người Tô Trầm cũng đang không ngừng thịnh phóng, hắc sắc vân vụ như hoa sen nở rộ, nâng lên Tô Trầm, nâng đỡ hổ chảo như trụ trời giáng xuống kia. Trong hai bên va chạm, liên hoa dao động, hổ chảo bí trương, trùng kích ra kim hắc hai mảnh khí lưu, như diễm cuồng thiểm. Lão kim, Hách Liên Uy hò hét, liên tục đánh ra 18 phát liệt hỏa hổ chảo. Lão kim cũng dao động liên hoa, từng mảng cánh hoa hắc ám kia không ngừng chuyển động, như trộn bê tông đem hổ chảo đập xuống từng cái xoắn tan, chấn nát, khiến huyễn tượng phá nát, khiến uy năng tiêu trừ, khiến tất cả tận quy về nguyên lực. Hách Liên Uy triệt để tức giận rồi, lão kim, người chúng ta, mau tỉnh lại. Đờ em ấy, rõ ràng là người chúng ta thuật của Tô Trầm, nhanh tỉnh lại cho ta. Lão kim nộ hô, huyết mạch hắc ám liệt phân thú phát động, hắc ám liên hoa điên cuồng dao động, đem lực lượng của Hách Liên Uy tận tình xoắn tan. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, làm sao không thể nói rõ với ngươi đây? Hách Liên Uy càng đánh càng phát cáu, thẳng thắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, toàn lực hướng tới Tô Trầm công kích. Giết hắn, chỉ cần giết hắn, lão kim dĩ nhiên là hồi tỉnh lại. Hắn điên cuồng công kích, huyết mạch kim rực hổ đề thăng đến cực hạn, song rực phách đả ra một phiến phong lôi minh âm, từ không trung không ngừng phách xuống từng đạo lôi đình. Cương mãnh chi quyền càng là chen lẫn ở trong sấm sét, oanh đảo ra bất khả nhất thế diễm lưu. Lão kim làm như cũng phát hỏa, hắc ám liên hoa tiếp tục mở rộng, hết thảy cánh hoa một lần nữa xếp thứ tự, lại là hóa thành một chương hắc ám miệng lớn, những cánh hoa kia tạo thành chính là răng ngược sắc bén ở trong miệng lớn, hướng tới kim rực hổ một phát cắn xuống. Một phiến hắc ám vòng xoáy bởi vậy mở rộng, càng lúc càng lớn, thẳng tới đem kim rực hổ toàn bộ nuốt hết. Còn không tỉnh lại cho ta, trong hắc ám tuyền qua, nương theo chính là tiếng gầm phẫn nộ mà sốt ruột của lão kim. Nghe được tâm tình sốt ruột kia của lão kim, làm sao cũng không giống như là bị người khống chế, tâm thần Hách Liên Uy đột nhiên run lên. Lẽ nào, ta mới là người đã bị Tô Trầm khống chế tâm thần? Là lúc nào, Hách Liên Uy ngờ ngợ nhớ tới mình và Tô Trầm đối thoại. Tại thời điểm hắn miệt thị khai dương cảnh, trong mắt làm như có dị quang lưu chuyển. Lẽ nào vào lúc ấy, hắn liền đã khống chế bản thân sao? Không phải lão kim chịu khống chế, là ta, nguyên lai cho tới nay bị lừa dối đều là ta, vẫn luôn hướng lão kim ra tay. Tâm Hách Liên Uy đã tràn ngập hối hận, cảnh tượng trước mắt biến hóa, Tô Trầm một mạch bị hắn công kích kia nơi nào vẫn là Tô Trầm, rõ ràng chính là lão kim. Không trách hắc ám liên hoa của hắn dùng tốt như vậy. Lão kim, Hách Liên Uy khóe miệng ho ra máu tươi, vô lực quỳ xuống mặt đất. Hách Liên Uy, người rốt cuộc tỉnh lại. Lão kim vỗ ngực nói, một trận chiến vừa nãy, hắn tuy rằng đã trọng thương Hách Liên Uy, bản thân cũng thụ thương không nhẹ. Tỉnh lại là tốt rồi, đừng trúng bẫy nữa. Hắn đi lên phía trước, ôm lấy Hách Liên Uy. Hách Liên Uy mới vừa muốn nói chuyện. Phốc, ngực đau xót, hắn cúi đầu nhìn lại, quyền của lão kim đã đâm vào lồng ngực hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn giật mình, không rõ nhìn về phía lão kim, nhìn thấy chính là một đôi mắt băng lãnh vô tình cùng gương mặt âm u quỷ quyệt kia. Tô Trầm, hắn là Tô Trầm biến hóa. Hách Liên Uy vừa giận vừa sợ. A, dùng hết sức mạnh cuối cùng. Hách Liên Uy huy động ra lực lượng cuối cùng của bản thân, một cỗ kim sắc lãng triều ầm ầm bạo phát. Dao động, xoắn nát, nghiền nát, bí trương, sôi sục, bùng phát, thiểm, lóe lên, tuyền qua, vòng xoáy. Chương 403, quyết đấu hạ. Chương 55, quyết đấu hạ. Từ trong rừng xông ra, lão kim liền nhìn thấy Hách Liên Uy cùng Tô Trầm đối lập. Đối với chuyện đối thủ là Tô Trầm, lão kim cũng rất giật mình. Bất quá càng khiến cho hắn chấn kinh vẫn là đoạn lời nói kia của Tô Trầm. Hắn dĩ nhiên vọng tưởng lấy một chọi hai chiến thắng hai tên khai dương cảnh. Đúng, phí huyết cấp tinh anh vượt cấp đánh bại đối thủ cao hơn một bậc tại Nguyên Hoang Đại Lục xác thực không phải cái chuyện gì hiếm lạ, nhưng đó là chỉ khi áp chế của huyết mạch cấp cao đối với huyết mạch cấp thấp đủ để vượt qua cấp bậc. Nhưng Tô Trầm hắn là kẻ nào? Một tên bình dân vô huyết mà thôi, đến hiện tại liền tạp huyết mạch cũng chưa có đây, dĩ nhiên cũng vọng tưởng làm được chuyện của cao đẳng huyết mạch, quả thực là tự cao tự đại. Lão Kim phẫn nộ. Vì vậy tại sao khi Tô Trầm nói ra đoạn lời nói kia xong, lão kim đã nói chỉ bằng ngươi cũng xứng. Xứng hay không xứng, đánh một trận chẳng phải sẽ biết. Tô Trầm trả lời, được, nếu đã như vậy, vậy ta liền cùng ngươi so đọ một phen. Lão Kim cười lạnh, Hách Liên Uy, trận này là ta cùng hắn chiến đấu, ngươi đừng nhúng tay. Không có đáp lại, Lão Kim sững người, quay đầu nhìn lại, liền thấy Hách Liên Uy chính đang ngơ ngác mà nhìn hắn, không chút nhúc nhích. Lão Kim sững sờ, Hách Liên Uy, ngươi làm sao vậy? Hách Liên Uy không hề trả lời, ngược lại là Tô Trầm đột nhiên giương tay đánh ra một đạo hỏa ưng. Hỏa ưng kia nhắc tới cũng kỳ, bay đến giữa không trung liền tự động nổ tung, hoa lửa bắn ra trực tiếp rơi tại trên thân Lão Kim, nhưng bởi vì đã mất đi tính ngưng tụ cùng tính bùng nổ, hầu như không có tính sát thương gì, thoạt nhìn còn giống trò đùa hơn là công kích. Lão Kim bị làm cho ngẩn ra, liền thấy Hách Liên Uy đột nhiên cười nói, Lão Kim ngươi tỉnh rồi. Nguyên lai huyễn thuật của đồ chó này là không được kinh đả, chỉ cần vừa đánh liền tỉnh lại. Cái gì, huyễn thuật cái chó gì, rõ ràng là ngươi chúng huyễn thuật có được không? Lão Kim giận dữ, chính muốn nói cái gì, đã thấy Hách Liên Uy đột nhiên nhảy lên, đối với mình chính là một quyền. Lão Kim không kịp đề phòng, bị hắn một đòn đánh trúng, cuối cùng cũng coi như xuất thủ không nặng, nhưng vẫn là cả giận nói, Hách Liên Uy, ngươi thằng ngu này đánh ta làm gì? Ta là đang giúp ngươi. Hách Liên Uy lại trả lời. Lão Kim bị trả lời của hắn làm cho tức đến triệt để không nói gì, biết đây là hắn bị huyễn thuật của Tô Trầm lừa dối gây nên. Huyễn thuật của Tô Trầm cũng không cao cấp, so với thủ pháp trực tiếp khống chế nhân tâm của đám người Kim Linh Nhi hiển nhiên kém hơn rất nhiều. Thế nhưng thủ đoạn vận dụng của Tô Trầm lại cao hơn không chỉ một bậc. Hắn không thể dùng huyễn thuật khống chế nhân tâm, nhưng có thể dùng huyễn thuật không ngừng lẫn lộn sự thực. Khi Hách Liên Uy nhìn thấy Lão Kim bị khống chế thì, thân đã ở trong huyễn thuật. Vào lúc ấy tất cả hành vi của hắn đều chỉ sản sinh tại trong thức hải, không phải việc chân chính phát sinh. Mà khi Tô Trầm giải trừ huyễn thuật thì, hành vi của Hách Liên Uy liền sẽ từ hư huyễn hóa thành chân thực, công kích của hắn cũng là từ giả thành thật. Lão Kim không rõ ràng đặc điểm huyễn thuật của Tô Trầm, hắn chỉ biết là giờ khắc này Hách Liên Uy đã bị Tô Trầm khống chế. Bất quá lúc này hắn còn biết khắc chế, vì vậy không có hoàn thủ. Thế nhưng khi lần công kích thứ hai của Hách Liên Uy lại tới thì, chính là tượng đất cũng phải có mấy phần hỏa khí. Vì vậy Lão Kim trả lại một quyền. Một thoáng này liền khiến Tô Trầm bất việc. Hách Liên Uy giận dữ, Lão Kim người mẹ nó điên rồi. Dĩ nhiên đánh ta, Tô Trầm đúng lúc sử dụng huyễn thuật. Một khắc đó, cảnh tượng Hách Liên Uy nhìn thấy chính là Lão Kim hai mắt đỏ ngầu, phảng phất nhân tính mất hết. Bất quá hắn không biết, Lão Kim hắn nhìn thấy kia chỉ là huyễn tượng, Lão Kim chân chính lại bị hắn nhìn thành dáng dấp Tô Trầm. Thời điểm hắn toàn lực công kích Tô Trầm thì, cũng chính là thời điểm toàn lực công kích Lão Kim. Đối với Tô Trầm mà nói, đây là bộ phận khó nhất. Huyễn thuật của hắn chỉ có thể chế tạo huyễn cảnh, lẫn lộn sự thực, nhưng không thể điều khiển người, muốn khiến cho Hách Liên Uy một mặt tại trong huyễn cảnh đem Lão Kim ngộ nhận là Tô Trầm, một mặt lại tại trong chân thực phát động công kích đối với Lão Kim, lấy năng lực của Hải Thị Thận Lâu, đó là không làm được. Cũng may Tô Trầm chỉ ít còn biết một thứ, mê hồn thuật Kim Linh Nhi dạy hắn năm đó, một loại pháp thuật tương tự có hạn chế rất lớn trong sử dụng. Nhưng có thể sản sinh ảnh hưởng nhất định tại bên trong chân thực. Lúc trước mấy tên bạch gia kia chính là thụ mê hồn thuật ảnh hưởng, phản đối với quản gia của chính mình ra tay. Điều kiện sử dụng mê hồn thuật hơi cao, Tô Trầm cũng không có nhiều điều kiện như vậy để ảnh hưởng Hách Liên Uy, cũng may hắn cũng không cần ảnh hưởng bao nhiêu. Tại trong nháy mắt Hách Liên Uy trúng Hải Thị Thận Lâu, Tô Trầm liền dùng mê hồn thuật hướng dẫn Hách Liên Uy. Xác thực nói, hắn không phải khiến Hách Liên Uy đem Lão Kim nhìn thành Tô Trầm, mà chỉ là đem hình ảnh của bản thân Tô Trầm thêm vào trên thân thể Lão Kim. Nếu như lúc đó Hách Liên Uy tử tế quan sát, liền sẽ phát hiện cái Tô Trầm bản thân nhìn thấy lúc đó, hình ảnh kỳ thực có chút mơ hồ, liền như là bị hình vẽ đã bị sửa qua. Đáng tiếc hắn không có, tại dưới mê hồn thuật của Tô Trầm hướng dẫn, Hách Liên Uy triệt để mất đi năng lực phân biệt, lại có hắc ám liên hoa lẫn lộn tầm nhìn, khiến hắn càng không cách nào nhận biết thật giả. Đồng dạng, Lão Kim cũng không biết, chính hắn kỳ thực cũng đã chịu Hải Thị Thận Lâu ảnh hưởng. Cùng Hách Liên Uy bất đồng, ảnh hưởng của Hải Thị Thận Lâu đối với Lão Kim chủ yếu là đối với phương diện sức quan sát của hắn, như vậy thì có thể khiến cho Lão Kim không mò ra đường lối huyễn thuật của Tô Trầm, lầm tưởng đây là một loại năng lực khống chế người trực tiếp mà không phải thông qua thủ đoạn lẫn lộn hiện thực đạt đến lừa dối. Lý giải sai lầm khiến cho hắn đã bỏ qua cơ hội thức tỉnh Hách Liên Uy, kết quả liền là cùng Hách Liên Uy đại chiến một trận. Duy nhất khiến Tô Trầm không nghĩ tới chính là, Lão Kim này đến là ẩn giấu khá sâu. Tu vi lại càng đã đến mức độ khai dương cao giai. Thời khắc này hắc ám liên hoa hỏa lực toàn khai, hóa thành cự thú, thôn vệ huyễn ảnh kim dực hổ của Hách Liên Uy, rốt cục đặt vững thắng cục. Hách Liên Uy rốt cục cũng từ bên trong trạng thái mê hồn tỉnh lại. Lão Kim, hắn dù gì nói, Hách Liên Uy, ngươi rốt cục tỉnh lại. Lão Kim vuốt ngực thở dốc trả lời, tỉnh lại là tốt rồi, đừng trúng bẫy nữa. Hắn tiến lên ôm lấy Hách Liên Uy, vì hắn đưa vào nguyên lực. Một chiêu vừa nãy kia mặc dù nặng, nhưng Lão Kim trung quy vẫn là đã lưu thủ, không có đánh chết Hách Liên Uy, chỉ là khiến hắn tạm thời vô lực tái chiến. Thời khắc này mắt thấy Hách Liên Uy tỉnh lại, cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá ngay tại thời điểm hắn truyền lực cho Hách Liên Uy, lại nhìn thấy ánh mắt của Hách Liên Uy đột nhiên lâm vào trạng thái dại ra. Không được, hắn lại trúng huyễn thuật rồi. Lão Kim kêu to trong lòng, nhưng ngay một khắc hắn muốn lui khỏi, trên người Hách Liên Uy đã bùng nổ ra một phiến cuồng dã lãng chiều. Không, Lão Kim thét lên điên cuồng, lực lượng mãnh liệt bạo phát nhưng vẫn là đem hắn nhấn chìm trong nháy mắt. A, tại trong tiếng thét thê thảm dĩ cực, lãng chiều rốt cuộc ngừng lại, giữa trường chỉ còn dư lại một cái thân ảnh cháy đen. Tô Trầm, trong cổ Lão Kim phát xuất thanh âm khàn khàn mà tràn ngập cừu hận. Còn chưa có chết sao? Tô Trầm có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Đau này không phải là bởi vì Lão Kim ngoan cường, mà là bởi vì liên tục sử dụng hải thị thận lâu dẫn đến hao tổn lượng lớn tinh thần lực. Lợi dụng hải thị thận lâu lẫn lộn hiện thực kết quả mặc dù không tệ, nhưng cũng bởi vậy khiến cho tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Nếu như không phải tinh thần lực của Tô Trầm đã đột phá đến mức độ còn cao hơn cả khai dương giả, cũng không thể nào chịu đựng được hao tổn như vậy. Bất quá có thể khiến cho bản thân không tốn một điểm khí lực liền tiêu diệt hai tên khai dương cường giả, cũng đã đủ để tự hào rồi. Không, vẫn là phải động đến một điểm lực khí. Nhìn Lão Kim, Tô Trầm nói, sự cứng cỏi của ngươi, khiến cho ta khâm phục. Đáng tiếc, gặp lại, giương tay, siêu cấp hỏa ưng phun trào mà ra, kịch liệt hỏa diễm lần nữa thôn phệ Lão Kim. Lần này, hắn không thể tiếp tục kiên trì nữa. Chương 404, tàn sát. Chương 56, tàn sát. Nhạc cư trại, nhìn thấy Tô Trầm dẫn hai tên cường giả khai dương rời khỏi, Cương Nham lắc lắc đầu, cười gằn nói, hiện tại đến chúng ta. Rác rưởi ngông cuồng, một tên tu sĩ phí huyết cả giận nói, Tiền Sơn, Tôn Thần, Thường Mục ba người các ngươi đi đối phó hắn. Đã có ba tên tu sĩ phí huyết đồng thời xông ra. Một người trong đó giương tay một cái, đã thả ra mảng lớn băng phong ập về Cương Nham. Những băng phong này rơi vào trên dung kim chiến giáp của Cương Nham, cấp tốc đông kết. Băng xương chi khí thuận theo kẽ hở chiến giáp thẩm thấu qua, không chỉ khiến thân thể Cương Nham cứng ngắc, cũng ngăn chặn con đường bạo phát lực lượng của hắn, khớp nối chiến giáp càng trở nên cứng ngắc lại, khiến Cương Nham hành động khó khăn. Đồng thời người thứ hai cũng xuất thủ, lại là đem mặt đất xung quanh hóa thành một phiến bùn lầy, Cương Nham một bước đạp xuống, đến nửa cẳng chân liền rơi vào trong lầy lội. Vốn là hành động thụ ảnh hưởng có chút không linh hoạt Cương Nham, thời khắc này liền càng lúc càng tốc độ thụ trở. Người thứ ba lại là chân chính có uy hiếp. Người này tốc độ thật nhanh, mượn địa hình rừng rậm, không ngừng tại trong rừng cây khiêu dược, trong tay đánh ra lại là từng chiếc phi tiêu. Những phi tiêu này rơi vào trên người Cương Nham đinh đương vang rền, nhìn như không có phá hoại phòng ngự cường hãn của dung kim chiến giáp, nhưng lực lượng cự đại của mỗi một tiêu mang đến lại đều xuyên thấu qua chiến giáp truyền tới thể nội, chấn cho Cương Nham cũng không dễ chịu. Hành động bất tiện càng làm cho hắn đã thành mục tiêu sống, bị từng phát phi tiêu đánh cho nghiêng ngả, chỉ có thể không ngừng huy động hai tay mệt mỏi chống đỡ. Siêu cường mãnh sĩ vừa còn dũng chiến 6 người, liền khai dương cường giả cũng không ngại đối đầu, lại bị ba tên phí huyết cảnh bức cho vô cùng chật vật. Đây chính là quan hệ khắc chế, thuần lấy lực lượng đỏ, Cương Nham không sợ bất luận người nào, khiêu chiến vượt cấp chỉ như bình thường. Nhưng mà lần này, đối phương nhằm vào nhược điểm của hắn, phái ra ba kẻ, một kẻ thiện băng, một kẻ thiện thổ, một kẻ thiện tốc, lấy tốc độ đối công kênh, lấy nguyên tố khắc lực lượng, nhẹ nhõm liền đem hắn áp chế. Nguyên sĩ phụ trách chỉ huy kia hắc một tiếng cười nói, hiện tại xem ngươi còn làm sao cản rỡ. Liên tục đỡ mấy tiêu công kích, Cương Nham cười gằn nói, chỉ bằng cái này, liền muốn đối phó lão tử sao? Còn kém xa rồi, ồ, vậy ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nguyên sĩ phụ trách chỉ huy gọi Khương Tiểu Quân, thời khắc này cười nói. Ngươi xem chẳng phải sẽ biết, Cương Nham uy nghiêm đáng sợ trả lời. Hắn xoay cổ tay một cái, trong tay đã thêm ra một bình dược tề, ực uống vào. Tiếp theo lại là một bình, Khương Tiểu Quân nhìn đến đột nhiên biến sắc, hắn tuy rằng không biết Cương Nham uống chính là thuốc gì, nhưng cũng biết dược tề xác thực là một loại đồ vật có thể thay đổi lực lượng chiến trường, chỉ là không nghĩ tới đại hán thô mãnh này dĩ nhiên cũng sẽ có thứ đó. Cứ việc hắn trước tiên liền hạ lệnh khiến ba người đánh mạnh Cương Nham đừng để cho hắn uống thuốc, nhưng ba người kia cũng không phải là loại hình tấn công mạnh mẽ, bảo bọn họ chậm rãi dây dưa đến chết Cương Nham không thành vấn đề, muốn bọn họ mạnh mẽ tấn công đánh rơi dược tề của Cương Nham lại thực sự là quá khó khăn. Quan trọng nhất chính là lúc này Cương Nham lại còn thả ra một con bọ cánh vàng to lớn. Thủ hộ trùng, hắn lại còn có bản thân thủ hộ trùng. Con đại trùng này tuy rằng tần suất công kích lung ta lung tung rất thấp, sự thực là không thích chiến đấu, thế nhưng cái thân thể cứng rắn kia dùng tới làm tấm khiên thủ hộ chủ nhân lại là không có vấn đề. Mượn ngăn cản của thủ hộ trùng, Cương Nham đảo mắt chính là 5 bình dược tề vào bụng. Sau một khắc hắn bỗng nhiên gầm thét lên, mấy tên rác rưởi, còn không cút ngay cho lão tử. Liền như là một cái sấm rền nổ vang tại bên tai chúng nhân, tâm trí tất cả mọi người bỗng nhiên choáng váng, Cương Nham đã từ bên trong bãi lầy khiêu dược mà lên. Một phát nhảy này chính là cao mấy trượng, tốc độ trong nháy mắt đề thăng đến cực hạn, dĩ nhiên một thoáng liền vào tới bên cạnh Thường Mục am hiểu tốc độ kia. Thường Mục hoàn toàn không nghĩ tới tốc độ của Cương Nham bỗng nhiên lại trở nên nhanh như vậy. Ngươi, trong mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Ta cho ngươi nhảy, Cương Nham âm u nói. Răng rắc một tiếng, đã một phát vặn gãy yết hầu Thường Mục. Khi hắn tóm lấy Thường Mục thì, thân còn tại không trung, lúc rơi xuống mặt đất, Thường Mục đã thành một bộ tử thi. Thuận tay đem thi thể ném đi, Cương Nham cười nói, chơi bùn, kẻ tiếp theo chính là ngươi. Chỉ về tôn thần dùng bùn nhão thuật kia, tôn thần hoảng hốt, toàn lực bay ngược, đồng thời đem nê chiểu thuật phát huy đến mức cực trí. Thế nhưng Cương Nham căn bản không truy, hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên một quyền đánh xuống nền đất. Một nguồn sức mạnh liền từ dưới đất truyền bá mà lên. Vốn là Cương Nham cũng không có năng lực khống chế phương hướng lực lượng, nhưng tôn thần thế mà lại dùng gì không dùng lại dùng nê chiểu thuật. Điều này khiến giữa hắn cùng nê chiểu thuật vô hình chung đã tồn tại một cái thông đạo năng lượng, một quyền này của Cương Nham đánh vào trong vũng bùn, cũng đánh vào trong thông đạo năng lượng. Cuồng dã lực lượng theo thông đạo năng lượng tiến vào thể nội tôn thần. Tôn thần liền như là bị bản nhân Cương Nham mạnh mẽ đánh một quyền, tại chỗ ngã bay ra. Cương Nham cũng không truy kích, tay trái hồi phách, đã đem một cây đại thụ bên cạnh đánh gãy, nắm lên thân thụ thô to đột nhiên ném ra, chính đập trúng ngực tôn thần. Tôn thần kêu thảm một tiếng tại chỗ chết đi. Chỉ còn dư lại nguyên sĩ được kêu là Tiền Sơn, đã bị dọa sợ, toàn lực lùi lại. Hắn lúc này đã không còn tâm tư đóng băng Cương Nham, không còn vướng vúi, Cương Nham cười to xông lại, tốc độ lại còn nhanh hơn Tiền Sơn. Trách bên lại vào tới vài tên nguyên sĩ, lại là Khương Tiểu Quân kịp thời điều binh khiển tướng, lại phái người tới đối phó Cương Nham. Cương Nham lại là không thèm để ý, một cái dã man tông tới xông ra, ầm ầm ầm, mấy tên nguyên sĩ cản tại trước người hắn tựa như bị bóng bowling đập trúng dồn dập bị hút bay. Liền như là một đài trọng hình đại sa gào thét chạy qua mặt đường, bỗng nhiên tông vào sau lưng Tiền Sơn. Tiền Sơn phun mạnh máu tươi bay lên, xương cột sống đã bị một húc này tại chỗ đụng gãy. Nham tộc, ánh mắt Khương Tiểu Quân bỗng nhiên co rút lại. Hắn rốt cục nhìn ra, gia hỏa toàn thân bao bọc tại dưới khôi giáp này, là một tên nham tộc. Cũng chỉ có nham tộc mới có thể có sức mạnh kinh khủng như vậy. Grahu, Cương Nham đáp lại hung ác thét gào. Cùng tiến lên, Khương Tiểu Quân quát to. Hai con cực phẩm hung thú, một con đã tử vong, một con trọng thương sắp chết, còn bốn tên ảnh thị kia, tuy rằng còn đang xuất quỷ nhập thần tập sát, nhưng năng lực tác chiến chính diện yếu, mỗi lần xuất hiện cơ bản đều là một đòn liền lui, dùng tới đối phó cao thủ thì được, dùng tới đối phó đội ngũ số lượng hàng trăm, liền có chút giật gấu vá vai. Trên chiến trường chính diện, chân chính đáng sợ vẫn là Cương Nham loại võ sĩ dũng mãnh này, một khi hỏa lực toàn khai, đủ để sở hướng phi mỹ, hoành tảo lục hợp. Tuyệt không thể để cho hắn đánh ra khí thế. Đây là cách nghĩ của Khương Tiểu Quân, cách nghĩ của hắn không thể bảo là không chính xác, hắn cũng không phạm sai lầm gì, đáng tiếc có lúc, không phải không phạm sai lầm liền có thể thắng. Mắt thấy rất nhiều võ sĩ OFF xông lên, Cương Nham đến cùng chỉ là một người, coi như hắn đập dược, lấy một đối trăm, nhiều người như vậy cũng đủ mệt chết hắn. Nhưng mà Cương Nham lại không để ý, hắn ha ha cười nói, tụ tập lại rồi, ta liền yêu thích như vậy, tay mở ra, mấy viên lôi hỏa đạn dĩ nhiên nằm trong đó. Thuận tay ném đi, ầm ầm ầm ầm, trong đám người đã nổ lên mảng lớn hỏa diễm. Những lôi hỏa đạn này là tán xạ công kích, bởi vì không đủ ngưng tụ, uy lực không mạnh, nhưng dùng để đối phó võ sĩ luyện thể vẫn là đủ rồi. Huống chi trong đó còn có mấy viên phiên bản tăng mạnh tô trầm đặc biệt chế tác. Theo một mảnh lôi hỏa nổ vang này, trong đám người lập tức vang lên một phiến kêu thảm. Chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy chục người chịu đến lôi hỏa đạn công kích, trong đó càng có 7-8 người đã là trọng thương. Kinh khủng nhất chính là không chỉ có Cương Nham có, liền ngay cả bốn tên ảnh thị kia cũng có. Ngay tại sau khi Cương Nham ném ra lôi hỏa đạn, bốn tên ảnh thị làm như đã được mệnh lệnh, đồng loạt ném ra lôi hỏa đạn. Trong nháy mắt, mảng lớn lôi hỏa quang mang dẫn bạo toàn trường, tất cả mọi người đều rơi vào bên trong thiết cùng hỏa. Lao tổng quản của Liên gia đã từng kỳ quái, Tô Trầm đến cùng có dạng lá bài tẩy gì. Tại trên hội nghị liên minh, hắn đã biết một tấm. Nếu như hắn ở nơi đây, hắn liền sẽ biết một tấm nữa. Đó chính là thực lực. Khi Cương Nham liên thủ với ảnh thị điên cuồng ném mạnh lôi hỏa đạn thì, nhân số tại thời khắc này thật sự trở nên không có ý nghĩa. Mà khi Cương Nham đập dược mang theo thực kim trùng vọt vào trong đám người đại khai sát giới thì, liền ngay cả nguyên sĩ cùng cấp bậc cũng chỉ là dê non đợi bị làm thịt. Bọn họ có lẽ vẫn có thể khiến cho con số trở nên có ý nghĩa một chút, nhưng tiền đề là con số này phải đủ lớn. Đám nguyên sĩ hiển nhiên không nắm giữ con số đủ để thay đổi tương quan lực lượng, vì vậy đối mặt Cương Nham khởi xướng trùng kích như mãnh hổ, trong mắt xuất hiện chỉ có tuyệt vọng. Khiêu dược, bay nhảy, sở hướng phi mỹ, hướng tới đâu tan tác tới đó. Hoành tảo lục hợp, quét ngang sáu phía trên dưới phải trái trước sau. Chương 405, tiệt hồ thượng. Chương 57, cắt rễ thượng. Một hồi tàn sát thức chiến đấu. Khi chiến đấu tiến hành đến lúc cuối cùng thì, đã không còn bao nhiêu người còn có đấu trí, bắt đầu dồn dập thoát đi. Cho dù vào lúc này, bốn ảnh thị lôi hỏa đạn đã dùng hết, cho dù vào lúc này, Cương Nham dược hiệu đã qua thể lực hao tận. Thế nhưng mất đi dũng khí chính là mất đi dũng khí, người không có ý chí chiến đấu, làm sao cũng không thể nào lại phản xung phong giết ngược trở lại. Một mực vào lúc này, thôn dân trong trại lại đấu trí sục sôi xung sát mà ra, cùng bọn Cương Nham hội hợp một chỗ, truy sát tàn dư. Tuy rằng tại chính diện tác chiến bọn họ biểu hiện vô lực, nhưng tại phương diện đuổi giết dư khấu, quét tước chiến trường, những thôn dân này đến vẫn là mang tới tác dụng lớn, chỉ ít không cần 5 người bọn Cương Nham hao tận một điểm khí lực cuối cùng đi chiến đấu. Khi hỏa diễm đình chỉ thì, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Trên chiến trường chất đầy thi thể, người có thể chạy khỏi nơi này, đã ít lại càng ít. Cương Nham cũng mệt mỏi đến cơ hồ hư thoát, cởi chiến giáp, hắn nâng một cái túi nước lớn cuồng uống không ngừng. Xem ra, chiến cuộc nơi này coi như không tệ, Tô Trầm ung dung đi tới, chủ nhân không phải đã sớm dự liệu được kết quả như thế sao? Cương Nham trả lời, ta có thể nhìn thấy kết cục, nhưng không thể nhìn thấy sự huy hoàng của nó. Tô Trầm mỉm cười nói, Quy Đại Sơn đi tới, ngữ khí trầm trọng, đại nhân, lão Tam chết rồi. Ta biết, Tô Trầm nói, hắn có người nhà không? Có lão bà hài tử, tại Duyên Bình Sơn. À, Tô Trầm suy nghĩ một chút, nói cấp cho lão bà hài tử của hắn 100 lạng vàng ròng, sau đó mỗi năm lại cho 10 lạng. Nếu như bọn họ đồng ý, cũng có thể chuyển tới nơi này, ta sẽ chiếu cố bọn họ. Đương nhiên, cái này liền tùy chính bọn họ. Vâng, đa tạ đại nhân, Quy Đại Sơn vui vẻ nói. Sơn Phỉ tuy rằng làm nhiều việc ác, nhưng đối với huynh đệ của chính mình đa phần vẫn là giảng chút nghĩa khí. Thấy Tô Trầm chịu chiếu cố huynh đệ tử nạn, đám người Quy Đại Sơn liền dễ chịu rất nhiều. Nói thật, tuy rằng theo Tô Trầm khiến bọn họ giảm bớt rất nhiều tự do, nguy hiểm cũng lớn hơn, nhưng đãi ngộ thường ngày Tô Trầm cho bọn họ cũng không tính kém, mấu chốt nhất chính là thực lực cũng có tăng lên. Mỗi khi Tô Trầm chế ra thí nghiệm phẩm dược tề gì đó có thể đề thăng tu vi, bản thân và Cương Nham lại không cần thì, liền sẽ khen thưởng cho bọn họ. Ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm cho bọn họ một ít, khiến bọn họ bớt đi đường vòng. Đám đạo phỉ này dĩ vãng tu luyện đều là tông tông đụng đụng, nào trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, một khi Tô Trầm chỉ điểm, lập tức thoát thai hoán cốt, đột phi mãnh tiến. Vì vậy khoảng thời gian này, tu vi của đám người Quy Đại Sơn đề thăng cấp tốc. Mấy người Phùng Lão Tam, Lý Lão Tứ cùng Kim Lão Ngũ cũng đã là dẫn khí đỉnh phong, chẳng bao lâu nữa liền có thể đột phá, nhưng đáng tiếc Phùng Lão Tam chung quy không thể chờ đợi đến lúc đó. Cho tới Quy Đại Sơn cùng Thành Lão Nhị thì còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể đến đạt đỉnh phong. Bất quá hai người này không vội, bởi vì Tô Trầm đã nói cho bọn chúng, đạo sư hắn đang nghiên cứu phương pháp, vô huyết đột phá khai dương, dự tính chẳng mấy chốc sẽ thành công. Vì vậy không cần nóng lòng nhất thời, coi như tương lai không có phương pháp vô huyết trùng kích diêu quang, hiệu quả của sử dụng huyết mạch tại khai dương cảnh, so với sử dụng huyết mạch tại phí huyết cảnh cũng phải tốt hơn nhiều. Đám đạo phỉ này nguyên bản vốn là những kẻ không môn lộ gì tự mình lần mò tu luyện, vì vậy không có cơ hội thu được huyết mạch, hiện tại trong lúc vô tình biết được không có huyết mạch trái lại có thể đạt được tiền đồ càng tốt hơn, tự nhiên đều là hưng phấn không thôi, bởi vậy tâm tùy tùng Tô Trầm cũng dần dần trở nên kiên định. Ngược lại là Tô Trầm kỳ thực cũng không phải rất lưu ý đối với bọn họ. Dưới cái nhìn của hắn, trăm lạng vàng ròng cũng vậy, vô huyết trùng kích khai dương chi pháp cũng vậy, đều là thứ không đáng tiền. Những sơn phỉ ảnh thị này cũng chỉ xứng điểm giá trị ấy. Đối với bọn họ, tác dụng của uy hiếp chung quy là lớn hơn dụ dỗ. Đương nhiên, lời như vậy liền không cần nói rõ. Thời khắc này động viên đám người Quy Đại Sơn xong, Tô Trầm xoay người nhìn về phía đám người sát lạc của nhạc cư trại. Sát lạc đã đi tới, hướng tới Tô Trầm quỳ nói, đa tạ ân cứu mạng của đại nhân. Lời lẽ khách khí liền không cần phải nói, ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi, công kích của thập đại quý tộc chắc chắn sẽ không bởi vậy đình chỉ. Ta lý giải bọn họ, tại trước khi sáng tỏ các ngươi không phải là mục tiêu bọn họ có thể đối kháng, bọn họ sẽ nghĩ tất cả biện pháp đối phó các ngươi. Đặc biệt là, chuyện này còn quan hệ đến tài nguyên của bọn họ. Nếu như nói lúc trước Tô Trầm còn có thể dựa vào huyết y vệ của An Tự Nguyên để kinh sợ đối thủ, như vậy Hà Tây thôn quan hệ trọng đại, thậm chí còn tại bên trên nguyên đô thự của Tô Trầm, coi như là 10 đội huyết y vệ cũng chưa chắc có thể ngăn cản lòng tham của thập đại quý tộc. Ở tình huống như vậy, có thể suy ra, trả thù của thập đại quý tộc chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Sát Lạc hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, khổ sở nói, thực sự không được, cũng chỉ có thể đáp ứng điều kiện lúc trước. Tô Trầm lạnh nhạt nói, vậy lúc trước các ngươi kiên trì còn có ý nghĩa gì? Ta giúp các ngươi chính là vì để cho các ngươi đầu hàng. Nếu là như vậy, không bằng hiện tại ta liền đem hoàn bộ các ngươi sát quang, cũng bớt để kẻ thù của ta tăng thêm lực lượng. Sát Lạc tâm thần chấn động, ý thức được lời này hiển nhiên là đã đắc tội Tô Trầm, vội quỳ xuống nói, là lão hủ nói lỡ. Hắn vốn là quỳ, lại quỳ nữa liền thẳng thắn là nằm úp sấp. Tô Trầm lúc này mới nói, bất quá ta cũng có thể hiểu được các ngươi sợ hãi, dù sao thập đại quý tộc không phải các ngươi có thể chống lại. Nói hắn liếc nhìn Quy Đại Sơn, vào lúc này, chỗ tốt của đạo phỉ liền hiển hiện ra. Quy Đại Sơn lập tức lĩnh ngộ được dụng ý của Tô Trầm, lớn tiếng nói, các ngươi lũ ngu xuẩn này, thập đại quý tộc các ngươi chặn không được, đại nhân nhà ta còn có thể sợ bọn họ sao? Có đại nhân tại, tự nhiên có thể giúp các ngươi ngăn trở những quý tộc kia. Nhưng mà đại nhân, không muốn che chở chúng ta à? Sát Lạc ngây ngốc ngạc nhiên nói, phí lời, các ngươi nghĩ không móc ra một xu liền muốn che chở, đương nhiên không được. Muốn đại nhân chúng ta che chở, làm sao cũng. Quy Đại Sơn đột nhiên dừng lại, hắn cũng không dám thế Tô Trầm quyết định muốn điều kiện gì, chỉ có thể nhìn hướng Tô Trầm. Tô Trầm nhàn nhạt nói, các ngươi muốn đạt được ta che chở cũng rất đơn giản, đem những vật liệu kia bán cho ta là được. Quả nhiên là như vậy sao? Nói trắng ra, Tô Trầm chính là muốn cắt rễ của thập đại quý tộc, tóm mạch máu của bọn họ. Mỗi năm mấy triệu nguyên thạch buôn bán, đây không phải là một số tiền nhỏ, nếu để cho Tô Trầm cướp đi, đối với thập đại quý tộc tuyệt đối là chuyện thương gân động cốt. Nếu không phải như thế, Tô Trầm lại làm sao có khả năng liền như thế đánh vỡ cương cục nguyên đã hòa hoãn tùy ý ra mặt. Đối với hắn mà nói, hòa bình chính là thời gian chính là lực lượng. Mà duy nhất có khả năng đánh vỡ sự cân bằng này, chính là tiền. Lượng lớn tiền tài thay thời gian dài, mà đối với nhà cư trại mà nói, đây chính là cái vấn đề lựa chọn lập trường. Tuy rằng trước đây bọn họ cũng bán hàng hóa cho Tô Trầm, nhưng đó chung quy bất quá là bán ra lượng nhỏ, hơn nữa Tô Trầm sử dụng ngay tại chỗ, hàng không ra khỏi rừng, ngay tại chỗ tiêu hóa, cơ bản sẽ không gây nên phiền phức. Hiện tại Tô Trầm muốn lại là chính thức tiếp quản, đem thập đại quý tộc đẩy ra ngoài. Đây đã không phải vấn đề tăng giá tiền vài lần nữa rồi. Sát Lạc khóc lóc nói, chuyện này, quan hệ đến hết thảy thôn trại, ta không thể làm chủ. Tô Trầm nhàn nhạt nói, xin đừng nên đem sự tình lẫn lộn. Nếu như ta không có tới, các ngươi đã chết rồi, mà người chết là không có quyền quyết định. Những thôn trại khác, ta mặc kệ, ta chỉ cần thái độ của ngươi. Sát Lạc trưởng thôn, ngươi là định theo ta, vẫn là muốn theo bọn hắn. Mặt khác, ta lại cho ngươi một cái hứa hẹn, ngươi không phải là muốn giá cả gấp ba sao? Thập đại quý tộc quá hẹp hòi, nếu như ngươi theo ta, ta không chỉ bảo đảm ngươi, hơn nữa ta bảo đảm, giá thu mua trước sau theo giá 5 lần chúng ta định ra lúc trước tính toán, thế nào? 5 lần giá thu mua, bán ra bên ngoài cũng là 20 lần lợi nhuận. Nhưng đối với nhân dân nhạc cư trại mà nói, lại mang ý nghĩa thay đổi to lớn. Mỗi tháng 3.000 cùng mỗi tháng 15.000 chỉ số hạnh phúc là hoàn toàn bất đồng. Lời của Tô Trầm trở thành một cọng cỏ cuối cùng ép vỡ lạc đà, Sát Lạc gật đầu nói, được, nếu Tô Đại Nhân đã nói như vậy, mệnh của mọi người nhạc cư trại ta, liền bán cho ngài. Thế mới đúng chứ, Tô Trầm mỉm cười nói, chương 406, cắt râu, hạ, chương 58, cắt rễ, hạ, có một việc, lão hủ không được minh bạch, trong đại sảnh chủ trại nhạc cư trại, Sát Lạc cung cung kính kính tiếp đãi Tô Trầm. Từ giờ trở đi, Tô Trầm chính là đại lão chống đỡ cái nhạc cư trại này rồi. Ngươi là định hỏi ta làm sao lại biết phương pháp chống lại chớ chú cùng khống chế hung thú chứ? Tô Trầm nhàn nhạt nói, vâng. Bất quá biện pháp dùng hắc diên thảo cùng phi đằng pha chế thảo dược chống lại chớ chú, tại trong thôn kỳ thực cũng không tính bí mật gì. Lúc trước nhiều lần tiếp xúc như vậy, có người hướng đại nhân tiết lộ, tiểu nhân cũng không kỳ quái. Chính là pháp môn khống chế hung thú này, cho dù là trong nhà cư trại cũng không có người nào biết, lão hủ thực sự không nghĩ ra, đại nhân làm sao lại tìm hiểu được. Sát Lạc mê hoặc nói, Tô Trầm ung dung thong thả trả lời, pháp môn khống chế hung thú, người biết xác thực không nhiều. Thế nhưng Sát Lạc trưởng thôn, pháp môn này không phải là nhạc cư trại độc nhất a. Người có thể khiến cho người nhạc cư trại gió thổi không lọt, nhưng có thể khiến cho người các thôn trại khác cũng không để lộ phong thanh sao? Lời này vừa ra, Sát Lạc lúc này mới chợt hiểu. Pháp môn khống chế hung thú xác thực không chỉ một cái thôn trại biết, xác thực nói, pháp môn này vốn không phải là bọn họ phát hiện, mà là nguyên môn trại phát hiện, sau đó lại phân cho các trại, liên hợp mọi người đối kháng thập đại quý tộc. Sát lạc bảo vệ bí mật khống chế hung thú, lại không có bảo vệ bí mật Tô Trầm hành nghề y tại Hà Tây Mật Lâm, càng không có ẩn giấu thân phận đối địch cùng thập đại quý tộc của hắn, bởi vậy rất nhanh liền có người biết nơi này có vị bác sĩ y thuật cao siêu, cho nên tới tìm Tô Trầm cầu y cho tới bây giờ lại không phải chỉ có người của Nhạc Cư trại. Lại thêm có ảnh thị ám hành ở bên, thu được bí mật càng thêm đơn giản. Sát lạc lơ là điểm ấy, ở phương diện này để Tô Trầm chui được chỗ trống. Nếu như thời gian trước hắn nói rõ tình huống với Tô Trầm, vậy Tô Trầm nhất định sẽ lựa chọn muốn bí mật mà không phải quyền lũng đoạn giao dịch. Nhưng hiện tại bí mật đã bị bản thân Tô Trầm biết được, sát lạc nếu muốn bảo đảm an toàn, cũng chỉ có thể đem bản thân bán mình quấn vào trên chiếc thuyền của Tô Trầm. Bất quá đây cũng chưa chắc là chuyện xấu, nếu như bán mình được tốt, cũng chưa chắc không phải một cái xuất lộ. Đừng xả cái gì mất đi tự do, từ xưa tới nay, mọi người chán ghét kỳ thực cũng không phải bán mình, mà chỉ là bán mình có thể bán ra được một cái giá tiền cao không mà thôi. Cái gọi là sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm ăn cứt, hoàn toàn vô nghĩa. Cần biết cầu chính là sói thuần hóa mà thành, đối với những con sói bụng đói cồn cào ở trên vùng hoang dã kia mà nói, sinh hoạt của cầu chính là tồn tại bọn chúng mong muốn mà không thể được, là mục tiêu tiến hóa trung cực của bọn chúng. Chỉ cần có thể bán được cho một cái chủ nhân tốt, sát lạc là không ngại bán mình. Vì vậy hắn cấp tốc thu thập tâm thần, nói, kỳ thực cũng không phải tiểu nhân không chịu nói rõ, thực sự là từ lưu ly kia sử dụng đến hung hiểm dị thường. Ta biết, chính là mỗi khống chế một con hung thú, đều phải chết một người, đúng chứ? Tô Trầm trả lời, xác thực nói, đó kỳ thực không phải khống chế hung thú, mà là dùng linh hồn của người thay thế linh hồn của thú, vì thế những hung thú thủ hộ kia mới nguyện ý nghe các ngươi như vậy, bởi vì chúng nó vốn chính là thôn dân các ngươi biến thành. Bất quá đồng dạng đạo lý, các ngươi cũng không thể nào ép buộc ai đi làm như vậy. Bằng không người kia liền khả năng sẽ cắn ngược lại các ngươi một cái. Cả điều này ngài cũng biết. Sát lạc chấn kinh, bọn họ liền điều này cũng nói. Không có ai nói cho ta cái này. Tô Trầm nhưng trả lời. Không ai nói, vậy hắn là làm sao đoán được. Tất cả suy đoán đều cần có căn nguyên, suy đoán không thành lập tại trên cơ sở khoa học, chỉ có thể là đoán mò. Sát lạc không tin Tô Trầm là một kẻ yêu thích đoán mò, vì vậy hắn biết Tô Trầm khẳng định là có căn cứ mới nói, nhưng không hiểu hắn làm sao có khả năng liền thấy cũng chưa từng thấy tử lưu ly, liền có thể đoán ra bộ phận thuộc tính đặc điểm của nó. Hắn ngơ ngác nhìn Tô Trầm, Tô Trầm thấy hắn như vậy, cười cười, ta giết chết một con hung thú thủ hộ của các ngươi lại không thể lập tức bù đắp một con, ta liền đoán được kiếm được không dễ. Đương nhiên, chỉ dựa vào điều này liền đoán được việc kể trên vẫn còn có chút thái quá, bất quá cụ thể ta cũng không tiện hướng ngươi giải thích. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện, từ lưu ly vật này, ngươi biết người nguyên môn trại là từ nơi nào đạt được sao? Nghe được còn có thứ Tô Trầm không biết, sát lạc hơi hơi chấn định tâm thần một thoáng, lúc này mới nói. Là tại trong hồng nham động, bất quá tử lưu ly nơi đó đã sớm bị người nguyên môn trại lấy đi, không lưu lại bất luận thứ gì. Đó chỉ là cái nhìn của ngươi. Tô Trầm đã đứng lên, ta muốn đi hồng nham động một chuyến. Sát lạc, người phái mấy người đi một thoáng các trại, nói rõ một thoáng tình huống Nhạc Cư trại, thuận tiện cũng mời bọn họ làm cái lựa chọn. Mặc kệ kết quả gì, ta đều tiếp thu. Vâng, sát lạc khom người đáp ứng. Tô Trầm đã đi ra khỏi đại sảnh. Tô Trầm vừa đi, chính là ba ngày. Ba ngày sau, lúc Tô Trầm trở lại, hai tay trống trơn, chỉ có đầy mặt trầm trọng. Sát lạc rất quan tâm nói, thỉnh đại nhân yên tâm, tuy rằng không có phát hiện, thế nhưng nguyên môn trại nơi đó hẳn là còn có một chút tử lưu ly, dù sao người có thể tự nguyện vì thôn trại mà chết không nhiều. Nếu như đại nhân muốn, ta có thể lại đi, ta chưa từng nói ta không có phát hiện a. Tô Trầm nhưng trả lời, thuận tay lấy ra một cái hạt châu nhỏ màu tím nói, đây chính là loại tử lưu ly kia chứ. Bọn họ còn để sót một cái, cho ngươi. Thuận tay vứt cho sát lạc luống cuống tay chân đỡ lấy, giật mình nhìn Tô Trầm, nguyên lai đại nhân có phát hiện, vậy vì sao sắc mặt đại nhân còn không vui như vậy? Có một số việc, không biết tốt hơn là biết, Tô Trầm ý tứ sâu xa trả lời, nghe nói như thế, sát lạc rốt cục không dám hỏi nữa. Đúng rồi, chuyện để ngươi liên hệ những thôn trại khác, làm thế nào rồi? Tô Trầm hỏi, sát lạc trả lời, đã liên lạc qua, bất quá, sát lạc nhìn Tô Trầm một chút, nhẹ nhàng cúi đầu. Ý kia hiển nhiên là không đồng ý, ngươi có nói rõ với bọn họ ngọn nguồn sự tình không? Đã nói, bao quát chuyện Vạn Phong trại cùng Ngân Đô trại đã bị diệt. Bất quá bọn hắn tuy rằng căm phẫn sục sôi, nhưng không muốn bởi vậy liền. Liền khuất vào dưới trướng ta, dù cho ta xuất ra giá cả là gấp 5 lần những quý tộc kia cũng không được. Bọn họ cho rằng như vậy sẽ không có chỗ chống cứu vãn. Bọn họ lại vẫn muốn đàm phán hòa bình, Tô Trầm cười lạnh, mục đích của chúng ta vốn là giảng hòa, thực sự là những quý tộc kia khinh người quá đáng. Đã có lực lượng không dùng để bắt nạt người, vậy còn muốn lực lượng làm cái gì? Sát Lạc thở dài, đúng a, ta cũng là nói với bọn họ như thế, chỉ là bọn hắn vẫn cứ không hiểu. Tô Trầm lạnh nhạt nói, bọn họ không phải không hiểu, bọn họ chỉ là quá rõ. Cái gì? Sát Lạc sững sờ, Tô Trầm đã nói, bọn họ chỉ là muốn lợi dụng ta đến đả lôi đài cùng thập đại quý tộc, sau đó sẽ từ trong đó kiếm lời đi. Vốn đối với bọn họ mà nói, cách làm dựa dẫm hung thú chi pháp mạnh mẽ tăng giá đã thất bại, nhưng hiện tại đã có ta người ngoài này nhúng tay, bọn họ tự nhiên lại có cơ hội mới. Sát Lạc giật mình há miệng, bất quá, ta há có thể để cho bọn họ toại nguyện. Tô Trầm nhưng thâm trầm nói, nếu bọn họ đã muốn chờ ta cùng ta thập đại quý tộc đả lôi đài, vậy thì chậm rãi chờ đi. Bổn thiếu gia lại là không có hứng thú ở lại tại Hà Tây Lâm này. Không sai, những thôn xóm khác xác thực chính là ôm tâm tư như thế. Bọn họ xác thực không coi trọng Tô Trầm, nhưng đã có Tô Trầm người cạnh tranh này tồn tại, không thể nghi ngờ liền có thể giúp bọn hắn nâng lên giá trị của bản thân, có lợi cho bọn họ trả giá. Chỉ là bọn họ muốn chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Tô Trầm lại làm sao có khả năng để bọn họ thực hiện được. Hắn tuy rằng đưa ra giá tiền thu mua gấp 5 lần, kỳ thực căn bản cũng không có ý định thật sự đem tất cả mọi người đều thu vào dưới trướng, chỉ là cố ý chế tạo cho đối phương chút ý nghĩ, khiến bọn họ càng thêm thống hận những quý tộc kia, bởi vì hắn biết rõ hiện tại còn chưa phải thời điểm toàn diện tiếp nhận tài nguyên Hà Tây Lâm. Tính toán nhỏ của đối phương sớm tại trong dự liệu của hắn, cái đáp án này càng là thứ hắn chờ mong. Cái gì? Sát Lạc giật nảy cả mình, ngươi đi rồi, chúng ta xử lý thế nào? Thập đại quý tộc quay đầu trở lại, nhất định sẽ không bỏ qua cho nhạc cư trại. Ta sẽ lưu lại cho các ngươi trang bị liên lạc, một khi thập đại quý tộc đến, các ngươi liền rời khỏi nơi này tránh né. Nhưng chúng ta không thể rời khỏi làng quá lâu. Thảo dược dùng hắc diên thảo cùng phi đằng pha chế tuy rằng khiến thôn dân tránh khỏi loại vi sinh vật màu đỏ kia công kích, nhưng cũng khiến bên trong cơ thể bọn họ hình thành nên một loại độc tố mãn tính. Loại độc tố này chỉ có thông qua không ngừng sử dụng thảo dược để áp chế, bởi vậy hình thành một loại tuần hoàn, một mực hắc diên thảo lại chỉ sinh trưởng ở nơi đây, do đó tạo thành hiện tượng người Hà Tây Mật Lâm vô pháp rời khỏi Hà Tây. Chính vì nguyên nhân này, người ngoài tiến vào Hà Tây Mật Lâm, tới nay không sử dụng phương pháp của người địa phương, chính là vì tránh cho độc tố xâm lấn, dẫn đến trung thân bị giam giữ. Một loại độc mạn tính mà thôi, ta có thể giúp các ngươi thanh trừ. Tô Trầm không để ý vẫy vẫy tay, đối với hắn mà nói, chuyện này thực sự là quá đơn giản. Cái gì? Sát Lạc lại là triệt để chấn kinh rồi. Chương 407, Dược Tề. Đối với Hà Tây thôn nhân mà nói, loại thảo dược này vừa là thủ hộ giả của bọn họ, khiến bọn họ không bị chớ chú xâm hại, đồng thời cũng là ngục tốt, đem bọn họ vững vàng đóng đinh tại trên phiến thổ địa này, vô pháp rời khỏi. Tô Trầm lại bằng với triệt để mở ra tân thiên địa, khiến bọn họ từ đây thoát khỏi gông xiềng, thoát đi lồng chim, từ đây trời cao biển rộng. Bất quá ai muốn cho rằng mọi người bởi vậy liền đồng ý rời khỏi, vậy thì 10 phần sai. Quán tính là một loại sức mạnh, đời đời kiếp kiếp quen thuộc tại trên phiến thổ địa này sinh hoạt, làm cho người nơi này kỳ thực đã rất khó mà dứt bỏ cựu thổ, rất nhiều người tình nguyện chết, cũng không muốn rời khỏi mảnh đất đã sinh nuôi mình. Loại tình cảm khó rời cố thổ này, người ngoài là khó có thể thể hội cùng lý giải. Cũng may Tô Trầm cũng không phải bảo bọn họ triệt để rời khỏi, mà chỉ là khiến bọn họ tại lúc thập đại quý tộc tới đánh thì tạm thời tránh né. Vậy liền không có vấn đề gì. Buổi tối hôm đó, người nhạc cư trại tổ chức một lần yến hội long trọng, vì bọn họ rốt cục thoát khỏi ác mộng ràng buộc, vui vẻ vừa múa vừa hát. Bất quá tại trong gian phòng lớn thuộc về chủ nhân kia, Tô Trầm lại rơi vào trong giấc ngủ thâm trầm, Cương Nham thì canh giữ ở cửa, không cho bất luận người nào tiến vào. Điều này đại biểu Tô Trầm đã tiến vào thế giới mộng từ sau tập huấn năm đó, Tô Trầm liền biết, không được tại dưới tình huống không có phòng bị an toàn tiến vào thế giới mộng. Vẫn như cũ là mảnh cổ bảo quen thuộc kia, điểm đăng nhập của mỗi một người sử dụng mộng võng đều là tại điểm mới bắt đầu của bản thân, trừ phi hắn có lòng muốn thay đổi điểm đăng nhập. Bất quá coi như thay đổi cũng không thấy được thứ gì mới, mộng võng dù sao chỉ là một cái mạng lưới để câu thông cùng giao lưu tin tức, không có nhiều phồn hoa thịnh cảnh như vậy, mãi mãi cũng là cảnh sắc giống nhau như đúc, hết thảy kỳ quái lạ lùng cùng sắc màu kỳ lạ tại sau khi nhìn quen cũng sẽ trở nên chỉ đến như thế. Tô Trầm không có đi tam đại phòng giao dịch náo nhiệt nhất, mà là trực tiếp lên mộng huyễn thành bảo đại nhai, sau khi đi tới một cái hẻm nhỏ u tĩnh, đẩy ra một cánh cửa tiến vào, đã đi đến một phiến thanh u tiểu trúc ở trong thanh sơn bích thủy. Đây chính là trụ sở của Tô Trầm tại mộng huyễn thành bảo, cũng là một trong những phúc lợi sau khi trở thành mộng tuần nắm giữ, bởi vì là nơi ở của chính mình, Tô Trầm có thể tự mình thiết kế kiểu dáng phòng ốc của bản thân. Có thể thấy, Tô Trầm kỳ thực rất có vài phần phong cách ẩn sĩ cùng yêu cái đẹp. trụ sở Mộng Huyễn có thể cung cấp cho chủ nhân một cái không gian đàm thoại an toàn, theo thuyết pháp của Mộng Huyễn chi chủ, đây là quyền hạn tối cao, chính là bản thân hắn cũng không được nghe trộm. Còn có phải là thật hay không, vậy thì không biết được rồi, đằng nào cũng là lão nhân gia người một tay xử lý. Nhưng ít ra trong quyền hạn Mộng Vương là không có điều khoản cho phép xâm nhập vào cư sở của người khác. Nguyên Hoàng Đại Lục không có phương thức truyền tin cấp tốc, thế giới mộng chính là phương thức liên lạc cấp tốc tiện lợi nhất. Thời khắc này tiến vào trụ sở của chính mình, Tô Trầm nói. Mở ra đưa tin, thông báo đạo sư, một đạo sóng gợn vô hình truyền bá mà ra. Cũng không lâu lắm, một người đã xuất hiện, chính là Thạch Khai Hoang. Đạo sư, Thạch Khai Hoang đầy mặt vui mừng nhìn đệ tử đắc ý của chính mình, người đã có ít ngày không đến rồi, gần đây đang bận cái gì à? Đệ tử đã đi một chuyến Hà Tây Lâm để thăng bản thân. Tô Trầm đã đem những việc chính mình gặp phải khoảng thời gian này nói ra. Hừ, những thế gia đại tộc kia, mỗi một kẻ đều là loại sao cốt hấp vỉ, tham lam cực kỳ. Loại chuyện như vậy, đã sớm là chẳng lạ lùng gì, cũng nên cấp cho bọn chúng một cái hảo hảo giáo huấn. Thạch Khai Hoang hừ nói, phóng tâm làm đi, mặc kệ có hậu quả gì, sư phụ đều gánh trách nhiệm cho ngươi. Vâng, đệ tử minh bạch, hậu thuẫn lớn nhất của đệ tử cho tới nay không phải ảnh thị, không phải dược tề, không phải nguyên kỹ, mà chính là đạo sư ngài. Tô Trầm trả lời, Thạch Khai Hoang nở nụ cười, ngươi rất biết nịnh hót. Mặc dù biết là nịnh nọt, nghe nhưng cũng thoải mái, huống hồ nịnh nọt này cũng không phải là nói dối. Nếu như không có Thạch Khai Hoang làm hậu thuẫn kiên cố cho Tô Trầm, rất nhiều chuyện Tô Trầm cũng nhất định phải ước lượng một thoáng. Đúng rồi đạo sư, pháp môn, vô huyết trùng kích khai dương, của ngài nghiên cứu thế nào rồi? Càng đi về sau, liền càng là gian nan Thạch Khai Hoang lắc đầu thở dài. Vẫn là kẹt ở trên một cửa tam dương thông giao mạch không qua được sao? Vẫn là kẹt ở nơi đó, chậm chạp không thể đột phá. Tam dương thông giao, nguyên lực hội tụ, hơi có sai lầm thì sẽ khí huyết hỗn loạn. Phương pháp khai nguyên ta vận dụng, tuy rằng có thể trình độ nhất định ổn định khí huyết, nhưng thủy chung chưa đạt tới 100% nắm chắc. Ngươi cũng biết, nếu như nơi này xảy ra sự cố, vậy thì chính là việc đại hung hiểm, nhẹ thì trùng kích thất bại, nguyên lực phản phệ, nặng thì mất mạng đương chàng cũng có khả năng. Đây chính là nguyên nhân tại sao hôm nay ta tới tìm đạo sư. Đệ tử tại Hà Tây Lâm đã có phát hiện, có lẽ có thể giải quyết chuyện tam dương thông giao. Ồ, là cái gì? Vừa nghe đến đây, Thạch Khai Hoang lập tức đã nổi hứng thú. Chính là Hà Tây Mật Lâm chớ chú. Tô Trầm trả lời, loại chớ chú này kỳ thực là do một loại sinh vật cực kỳ nhỏ bé tạo thành. Đệ tử khoảng thời gian này vẫn luôn nghiên cứu nó, trong lúc vô tình phát hiện, loại sinh vật này đối với phương diện, tam dương thông giao, có trợ giúp rất lớn, nó có thể ổn định khí huyết, khơi thông nguyên lực, như lấy chế thành dược tề, có thể giải quyết vấn đề tam dương thông giao. Nghe nói như thế, Thạch Khai Hoang lập tức lắc đầu, ta cần chính là pháp môn vô huyết trùng kích khai dương, mà không phải một loại dược tề nào đó. Thành công mượn dược vật thu được, vẫn như cố thụ giới hạn ở dược vật, cùng huyết mạch trùng kích có cái gì khác biệt đâu. Khác nhau rất lớn Tô Trầm cười nói, dược vật dễ được hơn huyết mạch, nó khiến mỗi một người đều có cơ hội. Còn nữa vô huyết trùng kích khai dương, là công trình năm rộng tháng dài, đạo sư đầu tiên cần giải quyết nên là vấn đề có hay không, mà không phải tại vừa bắt đầu liền theo đuổi phương pháp trùng kích hoàn mỹ. Thạch Khai Hoang sửng sốt, suy nghĩ một chút, hắn nói, lời này của ngươi đến là có chút đạo lý. Nhưng nếu nguyên liệu loại dược tề này chỉ sản tại Hà Tây Lâm, như vậy mỗi năm dược tề có thể cung cấp cũng có hạn chứ? Vâng, vì vậy ý tứ đệ tử là, trước tiên giải quyết cái vấn đề có hay không phương pháp trùng kích khai dương xong, lại tiến thêm một bước giải quyết vấn đề để thăng nó. Liền như pháp môn trùng kích phí huyết cảnh, không phải cũng là tại trên cơ sở của tiền nhân từng bước hoàn thiện sao? Nói như vậy, đến cũng đúng, Thạch Khai Hoang gật gật đầu, lập tức lại thở dài một tiếng nói, năm đó... Là ngươi nghĩ tới biện pháp kết hợp thượng cổ áo thuật cùng nguyên kỹ hiện đại, hoàn thành pháp môn trùng kích phí huyết hoàn mỹ. Hiện tại lại muốn gia nhập dược tề học để giúp ta sáng tạo phương pháp trùng kích khai dương. Chỉ ít tại trên khai thác lối tư duy, ngươi xa xa đi ở đằng trước ta Nhưng chung quy tất cả những thứ này đều vẫn là đạo sư làm, đệ tử bất quá trên gấm thêm hoa mà thôi. Đâu phải là trên gấm thêm hoa, rõ ràng là vẽ rồng điểm mắt, nếu như dược tề của ngươi thật có thể giải quyết vấn đề, tam dương thông giao. Như vậy thành tựu phương pháp trùng kích khai dương cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hẳn là ngươi cũng một mực chờ đợi cái này chứ. Vâng, đạo sư, Tô Trầm mỉm cười trả lời. Liên quan tới tốc độ tu luyện quỷ dị kia của Tô Trầm, Thạch Khai Hoang hiển nhiên cũng đã có phát giác. Cho dù là tại bên trong thế giới mộng này, Thạch Khai Hoang cũng có thể cảm giác được. Hiện tại Tô Trầm, tu vi so với lần trước gặp mặt, đột phi mãnh tiến một đoạn dài. Bất quá mỗi một người đều có bí mật của chính mình, Tô Trầm nếu đã không nói hắn cũng sẽ không hỏi, mọi người rõ ràng trong lòng là được. Còn đối với Tô Trầm mà nói, loại dược tề này đại biểu không chỉ là phương pháp trùng kích khai dương thành công, quan trọng hơn chính là một khoản thu nhập tài chính to lớn trong tương lai. Vô huyết trùng kích khai dương chi pháp có thể công khai, phương pháp luyện chế dược tề này sao, liền chính là kinh doanh độc nhất của bản thân rồi. Thời khắc này thảo luận một lúc liên quan tới phương pháp trùng kích khai dương xong, Thạch Khai Hoang hỏi. Còn có chuyện gì sao? Tô Trầm do dự một chút, nói. Ta tại Hà Tây đã có phát hiện mới, có một loại tử lưu ly, có thể tiến hành linh hồn chuyển đổi, đem ý thức của người chuyển đến thể nội hung thú, từ đó đạt đến mục đích khống chế hung thú. Lại thêm việc Lý Trạch cùng Vệ Liên Thành, cơ bản có thể xác nhận. Nghe đến đây, sắc mặt Thạch Khai Hoang đột nhiên chìm xuống, quả nhiên là đám gia hỏa người không ra người quỷ không ra quỷ kia sao? Lại chạy đến địa giới của chúng ta làm mưa làm gió. Ai kêu số lượng của bọn họ thiếu đây? Tô Trầm cười nói, muốn làm thí nghiệm, tự nhiên là đến địa phương có đủ nhiều mục tiêu thí nghiệm đi. Không được, việc này lớn, ta phải báo cho cấp trên. Đạo sư, Tô Trầm đã gọi lại Thạch Khai Hoang. Hắn nói, vẫn là giao cho ta đi. Ngươi, Thạch Khai Hoang do dự một chút, không phải ta xem thường ngươi, thực sự là đối thủ lần này, không phải bình thường a. Ngươi, có thể được không? Không có phản bác, Tô Trầm ngược lại nghiêm túc suy tư một thoáng, sau đó mới trả lời. Hiện tại ta, hẳn là còn đối phó không được tên kia, nhưng lại có thời gian, ta có cái tự tin này. Thạch Khai Hoang gật gật đầu, xem ra tình thế của ngươi bên kia xác thực rất phức tạp, vừa là thập đại quý tộc, vừa là những tên kia. Ta xem ngươi tự lực cũng là khó khăn, có muốn ta phái thêm chút giúp đỡ qua cho ngươi hay không? Giúp đỡ, cái gì giúp đỡ, những bạn học lúc trước cùng ngươi sông Kim Thủy di tích kia, thế nào? Chương 408, Tân Đô Ti, chương 60, Tân Đô Ti. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trầm mang theo Cương Nham cùng Ảnh Thị trở về Thanh Hà. Trở lại Tô Phủ, Lý Thư thấy đại hỉ nói, thiếu gia trở về rồi. Ân, khoảng thời gian ta không ở nhà này, trong phủ yên tĩnh cả chứ. Hết thảy mạnh khỏe, Lý Thư vội trả lời. Phần lớn thời gian Tô Trầm đều vùi đầu làm nghiên cứu, vì vậy coi như biến mất một quãng thời gian cũng không có người nào biết, trừ phi vừa vặn đụng tới có chuyện gì. Gần đây không có phát sinh chuyện gì lớn chút sao, muốn nói đại sự, đến là có một kiện. Lý Thứ suy nghĩ một chút trả lời, trước đây vài ngày thuyền đội liên hợp của thập đại quý tộc phái ra đột nhiên xảy ra chuyện, nói là gặp phải thủy phỉ, một thoáng đại bộ phận người đều mất rồi. Nghe nói như thế, Tô Trầm nở nụ cười, tin tức này thú vị. Đúng a, Lý Thứ còn chưa hiểu ra, thập đại quý tộc gặp phải thủy phỉ. Nhưng thủy phỉ này, không phải là mấy nhà bọn họ nuôi sao? Chuyện này cũng quá buồn cười, cũng không biết là ở bên ngoài gặp phải cái phiền phức gì khác, mới đổ cho thủy phỉ đi. Không có phiền phức gì khác, chỉ là va vào ta mà thôi. Tô Trầm không nhanh không chậm phẩm một thoáng nước trà Minh Thư đưa tới nói. Va vào ngài, Lý Thứ mở lớn mắt, thiếu gia là nói. Chúng ta đem bọn chúng giết sạch sành xanh, Cương Nham giọng ồm ồm nói. Lý Thứ ngạc nhiên, hóa ra một việc lớn duy nhất phát sinh tại Thanh Hà Thành này, vẫn là tác phẩm của Tô Trầm,